Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, hóa ra là chơi như vậy. Thanh máu có ô chia rõ ràng, nếu một ô vuông là một điểm thì tôi hiểu rồi. Bạch Huyên vận dụng kiến thức đã học, phát hiện bản thân cũng chỉ có 15 điểm máu. Cô ấy nhanh chóng tung thẻ bài, đồng thời quan sát hiệu ứng, lập kế hoạch. Ô, nhũ băng gây sát thương đồng thời có thể làm chậm. Thuộc bùn lầy không gây sát thương nhưng có thể hạn chế kẻ địch. Nếu thẻ bài đã sử dụng thì sẽ biến mất, thẻ bài không gây sát thương phải giống như quả cầu lửa và tường gió thì hợp thành cấp cao hơn mới có tác dụng. Hai con cốc bảo vệ là để người chơi thử sức, không có độ khó nào, Bạch Huyên dễ dàng tiêu diệt chúng. Rơi thẻ bài mới bổ sung rồi. Thấy thẻ bài trôi nổi trên xác của con cốc bảo vệ, Bạch Huyên vội vàng chạy tới nhặt. Hả? Đây là thẻ bài nguyên tố sao? Vệ binh linh hồn, triệu hồi linh hồn của một chiến binh đã chết trên chiến trường vương quốc, bảo vệ bạn tiến về phía trước. Vệ binh linh hồn, sức tấn công 1, sinh lực 3. Còn một thẻ bài khác thì có phần kỳ lạ hơn. Tàng hình trong 10 giây, có thể tránh được quái vật, đi vào một số nơi kỳ lạ. Đều không phải là thẻ bài nguyên tố, Bạch Huyên có chút buồn bã, lại đọc lại hướng dẫn cách chơi. Mới xác nhận rằng hầu hết các thẻ bài rơi ra cho tất cả các trường phái đều ngẫu nhiên, chứ không phải ngẫu nhiên cho trường phái đã chọn. Có độ khó, tôi thích. Cô ấy không tức giận, ngược lại rất có ý chí chiến đấu, bước lớn vào lâu đài quỷ vương, vào thành không lập tức gặp quái vật, cô ấy lục lọi xung quanh một cách đơn giản, phát hiện ra rằng thẻ bài trắng không phải nói là không thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi nhưng cũng không chênh lệch nhiều, có điều dựa theo kinh nghiệm chơi game của cô ấy. Thẻ trắng càng nhiều thì càng chứng tỏ về sau không có tác dụng. Kiểm tra các thẻ bài đã thu thập được, cô ấy phát hiện có một thẻ bài hợp nhất sơ cấp, màu xanh lam, chứ không phải hợp nhất nguyên tố. Hợp nhất sơ cấp, có thể hợp nhất các thẻ bài có chất lượng màu xanh lam trở xuống. Không phải hệ nguyên tố cũng được sao? Bạch Huyên suy nghĩ một chút, dù sao cũng mới vào game, thử xem sao, thất bại thì chơi lại cũng không thiệt. Đã quyết định. Cô ấy thử hợp nhất vệ binh linh hồn và tàng hình, không ngờ lại thành công. Hệ thống, hợp nhất thành công, nhận được sát thủ tàng hình. Sát thủ tàng hình, có thể lặng lẽ đến sau lưng kẻ địch, tung ra đòn chí mạng, sau khi tấn công sẽ hiện hình, nếu không bị tiêu diệt trong một khoảng thời gian ngắn sẽ lại tàng hình. Sát thủ tàng hình, sức tấn công 1, sinh lực 3. Mặc dù sức tấn công và sinh lực không tăng nhưng về cách sử dụng đối sách thì đã có sự thay đổi rất lớn. Ví dụ như trước đây cô ấy cảm thấy thuộc bùn lầy rất vô dụng, bây giờ không có sát thương cũng có giá trị chiến lược, sát thủ tàng hình tấn công, đồng thời, thuộc bùn lầy khống chế quái vật, đợi đến khi quái vật thoát ra được, sát thủ tàng hình có lẽ đã lại tàng hình rồi. Thì ra trò chơi này chơi như vậy. Chỉ một lần thử nghiệm, Bạch Huyên đã hiểu được đại khái tinh túy của trò chơi. Tôi đến đây. Bạch Huyên tràn đầy tự tin bắt đầu chính thức chinh phục trò chơi. Không lâu sau. Tôi chết rồi sao? Bạch Huyên rất ngạc nhiên, tổ hợp mạnh mẽ mà cô ấy tưởng tượng thực sự đã mang lại cho cô ấy một chiến thắng, chỉ là những thẻ bài nhận được sau đó thực sự không đủ mạnh. Cô ấy không tin, chơi lại, vẫn chọn bộ bài nguyên tố, kết quả không lâu sau khi tiến vào lâu đài quỷ vương thì lại bị giết. Kỹ năng chơi game của tôi mà chỉ dừng lại ở đây sao? Không được, chơi lại. Chơi lại. Lại bị giết. Không phục. Chỉ thiếu một chút nữa là qua, chơi lại. Bị giết. Bạch Huyên, ăn cơm. Đến giờ ăn trưa, bạn thân Lư Tĩnh đứng dậy gọi cô. Vẫn còn đang chơi game. Có người chỉ tay về phía Bạch Huyên. Vẫn còn chơi sao? Bình thường cô ấy là người tích cực ăn cơm nhất. Lư Tĩnh có chút thắc mắc. Chắc là gặp được trò chơi hay rồi. Lư Tĩnh ngạc nhiên. Hôm nay không phải cô ấy đang thẩm định một trò chơi kinh dị khiêu dâm 18 sao? Nghiện rồi à? May mà có người giải thích giúp, không, thẩm định xong từ lâu rồi, cô ấy còn đi uống một cốc cà phê để tỉnh táo lại, để tôi xem cô ấy thẩm định cái gì. Lư Tĩnh đến chỗ làm việc của Bạch Huyên, liếc nhìn danh sách nhiệm vụ của cô ấy, trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không, thì ra là vậy. Một đồng nghiệp ghen tị nói, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương. Tôi cũng muốn thẩm định trò chơi này nhưng nó lại được phân cho Bạch Huyên. Xem ra đang hứng lắm, đừng làm phiền cô ấy. Lư Tĩnh không gọi Bạch Huyên ra khỏi trò chơi, chuyện này thường xảy ra ở bộ phận thẩm định, đói thì tự khắc đi ăn. Đi thôi, đi thôi. Một nhóm người rủ nhau đến căng tin. Trong trò chơi, Bạch Huyên thậm chí không để ý đến việc đã đến trưa, sau nhiều lần thử, cuối cùng cô cũng đến được trung tâm của lâu đài Quỷ Vương. Sau khi lục soát một căn phòng, Bạch Huyên đúc kết ra quy luật, mặc dù hầu hết các thẻ bài trong khu vực đều được tạo ngẫu nhiên cho tất cả các trường phái nhưng có một số quái vật hoặc ải đặc biệt sẽ rơi các thẻ bài của trường phái mà người chơi đã chọn, cũng đúng, nếu không như vậy thì lúc bắt đầu không cần phải chọn bộ bài. Chương 102, bạn của anh là nam hay nữ? Tiếp theo nên đi đâu đây, lâu đài Quỷ Vương này giống như một mê cung vậy, Bạch Huyên cẩn thận, phong cách mỹ thuật tả thực hơi tối của lâu đài Quỷ Vương tạo cảm giác áp bức vô cùng. Đi được một lúc, cô ấy bước vào một căn phòng, có lẽ là nhà bếp, cái nồi lớn bên trong còn cao hơn cả người cô, ngọn lửa bùng cháy. Ui chao, có phải đến giờ ăn rồi không? Bạch Huyên bị cảnh tượng trước mắt nhắc nhở nhưng ngay giây tiếp theo, cô phát hiện bản thân bị một bóng đen khổng lồ bao trùm. Ăn uống gì nữa, lập tức bị vứt ra sau đầu, cô ấy quay đầu lại thì thấy, một đầu bếp chó đội mũ cao màu trắng, cái lưỡi thè ra ngoài, nước dãi chảy xuống, sắp nhỏ vào đầu cô. Con người, ngon quá! Ánh mắt đầu bếp chó sáng lên. Nhà bếp này không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Bạch Huyên hét lên, ném thẻ bài ra, tấn công đầu bếp chó. Công ty giải trí Tinh Không, văn phòng của Khương Thu Tự, hai người đang ăn đồ ăn ngoài. Cô muốn xây căng tin sao? Phương Diễu hỏi, Khương Thu Tự gật đầu, ừ, công ty ngày càng đông người, ngày nào cũng có một nhóm người ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài thì không tiện bằng có khu bếp, mà còn đắt nữa, xây một căng tin cho nhân viên không phải để kiếm tiền, chỉ là để cung cấp cho mọi người một môi trường ăn uống thoải mái hơn. Được thôi. Phương Diễu vừa phụ họa vừa lùa cơm vào miệng. Khương Thu Tự nói rất hào hứng, tôi đã liên hệ với đầu bếp và kênh cung cấp nguyên liệu rồi. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Đúng rồi, còn phải có phòng tập thể dục nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Phương Diễu tiếp tục và cơm. Khương Thu Tự tức giận, anh đừng có qua loa với tôi như vậy. Phương Diễu lúc này mới ngẩng đầu lên, chuyện này không có gì để bàn cả. Với lại, tôi nói này, cô vừa loay hoay với nhà ăn, vừa cân nhắc phòng tập thể dục, cô có thể để tâm đến những việc thực sự quan trọng được không? Tôi có việc gì không để tâm? Khương Thu Tự rất tức giận, anh vậy mà lại nghi ngờ sự để tâm của cô với công ty. Phương Diễu nhắc nhở cô, nhạc sĩ, tôi cần người sáng tác nhạc cho trò chơi, không phải cô nói cô sẽ giải quyết sao? Chuyện này đúng là đã kéo dài khá lâu, bộ phận nhân sự cũng không tuyển được người nào đặc biệt phù hợp. Khương Thu Tự giải thích, tôi không quên đâu, anh kiên nhẫn thêm chút nữa. Phương Diễu vừa nghe, cô nói vậy là, chọn được người rồi à? Có thể coi là có. Khương Thu Tự nói chuyện rất mơ hồ. Có thể coi là. Phương Diễu nghi ngờ, Khương Thu Tự giải thích, tôi có một người bạn, trước đây là của đoàn nghệ thuật Ngân Hà, là một thiên tài âm nhạc, gần đây muốn thử sức ở những lĩnh vực khác, đang cân nhắc lời mời của tôi. Phương Diễu biết đoàn nghệ thuật Ngân Hà, cũng giống như đoàn văn công, thời chiến sẽ biểu diễn trên hạm đội tinh tế, cổ vũ tinh thần cho quân nhân. Bạn à, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Phương Diễu đột nhiên hỏi. Hả? Khương Thu Tự ngẩn người, Phương Diễu giải thích một cách nghiêm túc, chúng ta là một đội ngũ trẻ, người lớn tuổi nhất cũng chưa đến 30, nếu cô mời một nghệ sĩ già 70-80 tuổi thường trú trong nhóm dự án thì việc giao tiếp có thể sẽ không được suôn sẻ. Giải thích này nghe có vẻ hợp lý, Khương Thu Tự không suy nghĩ sâu xa, bạn của tôi thì đương nhiên là trạc tuổi chúng ta rồi. Ồ, vậy giới tính là gì? Phương Diễu lại hỏi. Khương Thu Tự nhìn anh. Thế thì có liên quan gì? Phương Diễu hùng hồn, tôi là đang cân nhắc đến cơ cấu nhân sự của công ty. Cúc. Khương Thu Tự không vui quát nhưng vẫn nói, nữ. Ồ, tôi thích phụ nữ, xin không? Phương Diễu rất tò mò. Khương Thu Tự rất muốn cầm đĩa đập vào mặt anh. Phương Diễu cảm thấy không khí không ổn, mông dịch về phía sau, kéo giãn khoảng cách, ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong thì dùng cái này. Khương Thu Tự lấy ra hai ống tim tiện dụng, ném một ống cho Phương Diễu. Cái gì đây? Phương Diễu thắc mắc nhưng không nghi ngờ Khương Thu Tự dính vào tệ nạn gì. Thuốc gen chống lão hóa thế hệ mới nhất. Khương Thu Tự giải thích. Chưa lên thị trường mà, cô lấy đâu ra? Phương Diễu kinh ngạc, sau đó nhắc nhở cô không bị kẻ lừa đảo lừa đấy chứ, tôi biết nhiều mánh lới lắm, kiểu như có người quen trong nhà máy sản xuất, lén lấy ra. Nếu cô lo lắng thì cứ nói cô đừng sợ, cấp cao đã dùng rồi, chỉ là chưa lên thị trường thôi, bán rẻ cho cô. Ít nói nhảm thôi, không dùng thì trả lại đây, Khương Thu tự đưa tay ra. Phương Diễu nghi ngờ nhìn cô, không phải cô muốn tôi thử thuốc cho cô đấy chứ? Trả lại đây. Khương Thu tự hừ một tiếng. Dùng thế nào? Có phải như thế này không? Phương Diễu không ngốc, không nhắc đến trả lại, anh cầm lên và đặt lên cánh tay, ấn nút. Mặc dù ống tim là tim không kim nhưng vẫn có cảm giác đau rõ ràng, biểu cảm của Phương Diễu rất phong phú. Sợ đau à? Khương Thu tự buồn cười, tiện tay tiêm thuốc cho mình. Lấy ở đâu thế? Bây giờ có thể nói rồi chứ, Phương Diễu như một đứa trẻ tò mò. Khương Thu tự cố tình không nói, anh đừng quan tâm, một tuần tiêm một mũi, coi như là phúc lợi cho anh. Phương Diễu, xì. Nói trước nhé, nếu cơ thể tôi có vấn đề gì, cô phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thế nào? Khương Thu tự nhìn anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Chương 103, bạn của anh là nam hay nữ? 2. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, đưa ra quyết định, cô phải tìm cách đưa ý thức của tôi lên không gian ảo, sau đó để nhóm dự án tạo ra một loạt nhân vật xinh đẹp để bầu bạn với tôi. Cút. Bị đuổi ra khỏi phòng, Phương Diễu thông thả đi về nhóm dự án. Bên kia, Lư Tĩnh ăn cơm về thì phát hiện Bạch Huyên vẫn còn trong game. Cậu không ăn cơm à? Lư Tĩnh nhắn tin cho Bạch Huyên trong không gian ảo. Không sao, tớ không đói. Bạch Huyên trả lời rất nhanh, vì trận chiến đã kết thúc, cô ấy bị đầu bếp chó giết. Thắng thua chỉ trong gang tấc, cô ấy đánh hết bài, đầu bếp chó chỉ còn một điểm máu. Đây vẫn chưa phải là điều đau khổ nhất, khi Bạch Huyên xem lại cuộc đấu trong đầu, cô ấy phát hiện ra mình đã đánh sai một combo. Lúc đó tớ hoảng quá, để làm tê liệt, tớ đánh điện trước, sau đó mới thả nước, thiếu mất sát thương do điện giật, á. Trong sự hối hận và không cam lòng tột độ, Bạch Huyên lại một lần nữa vào game. Bạch Huyên quên cả thời gian, liên tục thử nghiệm bộ bài trong game, tìm tòi lối chơi. Sau nhiều lần thử nghiệm như vậy, cô ấy hiểu rất rõ, việc chơi bài ngẫu nhiên sẽ không khiến may mắn trở thành chìa khóa để vượt qua trò chơi, quan trọng là tư duy và chiến lược, phải kịp thời tái cấu trúc bộ bài dựa trên đặc điểm của từng loại quái vật. Tan làm rồi, còn chơi à? Lại một lần nữa nhận được tin nhắn của Lư Tĩnh, Bạch Huyên giật mình, nhanh vậy sao? Lư Tĩnh cũng hơi ngạc nhiên, cậu thật sự nhập tâm, có hay vậy không? Chờ chút. Bạch Huyên thoát khỏi trò chơi, tháo thiết bị, phát hiện không chỉ có Lư Tĩnh, những đồng nghiệp khác đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm cũng đang nhìn cô ấy. Nghiện rồi à? Không đói à? Thật sự hay vậy sao? Bạch Huyên suy nghĩ một lúc, thấy không tiện mô tả, các anh chị làm xong nhiệm vụ kiểm duyệt chưa, nếu xong rồi thì vào chơi thử đi, rất cuốn. Gửi đến máy khách của bộ phận kiểm duyệt, đương nhiên là không thể mang ra ngoài. Theo lý mà nói, những người không được phân công nhiệm vụ kiểm duyệt cũng không có quyền vào game, nhưng yêu cầu kỷ luật của vấn đề này không quá nghiêm ngặt. Cộng đồng người chơi hiện tại, có ai có thể không quan tâm đến trò chơi mới của công ty giải trí Tinh không? Có khoa trương vậy không? Danh sách kiểm duyệt của tôi đã xóa hết rồi, dù sao về nhà cũng chỉ ăn cơm với ngủ, hay là thử xem. Có người lên tiếng trước, lại có người phàn nàn. Anh nói thế, giống như ăn cơm với ngủ không quan trọng vậy. Anh nói xem, chơi hay không chơi đi. Em, tò mò, thử xem. Dưới sự cổ vũ của Bạch Huyên, một nhóm người không vội đi, ở lại bộ phận giết thời gian, còn có thể tiết kiệm được một ít tiền điện nước ở nhà. Cậu không định đi à? Lư Tĩnh nhìn Bạch Huyên, buồn cười nói. Thử đi mà, thử đi. Bạch Huyên lôi kéo bạn thân. Cô ấy hận không thể kéo tất cả mọi người vào chơi game, tòa nhà văn phòng của Ủy ban Quản lý Giám sát trò chơi, các công chức của các bộ phận khác đều tan làm đúng giờ. Có người đi ngang qua bộ phận kiểm duyệt, ồ, bận rộn thế. Một giờ sau, có người ăn tối ở gần đó, ngẩng đầu nhìn, chật, đèn của bộ phận kiểm duyệt đều sáng, vẫn chưa đi à. Cho đến lúc này, vẫn chưa có ai coi trọng. Nửa đêm, người của phòng bảo vệ giật mình. Mấy người của bộ phận kiểm duyệt làm trò gì vậy? Có nhiệm vụ khẩn cấp gì cần phải tăng ca cả đêm sao? Bên này trái lại không có quy định phải dọn dẹp khóa cửa, thích tăng ca thì cứ tăng. Trời sáng, đúng vậy, đã qua một đêm. Nhân viên các bộ phận khác lại đi ngang qua bộ phận kiểm duyệt, không rõ sự tình, ồ, đến sớm thế, bắt đầu làm việc rồi à. Lúc này, có người của phòng bảo vệ xuất hiện sau lưng người này như ma quỷ, bọn điên này tối qua không đi. Chúng tôi đã đổi ca, bọn họ vẫn còn ở đây. Hả? Cuối cùng cũng có người nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lãnh đạo bộ phận chạy đến hỏi, trời ơi, chơi cả đêm. Không làm việc đàng hoàng, lãng phí tài nguyên công cộng. Lãnh đạo rất tức giận, mắng rất dữ. Bạch Huyên cố gắng giải thích, cái đó, yếu tố của trò chơi này quá phong phú, một mình em không kiểm duyệt hết được, những người khác đều gật đầu, đúng vậy, loại thẻ bài quá nhiều, còn rơi ngẫu nhiên, lỡ như có thẻ bài nào có nội dung chống chính phủ, chống loài người, thậm chí còn viết mật mã liên kết với thế lực ngoài hành tinh thì sao? Lãnh đạo sắp tức điên lên, các người coi tôi là heo à, thật sự không hiểu gì về game à. Để các người thẩm định là để các người thu thập đầy đủ và chơi hết game sao? Mọi người nhỏ giọng biện giải, như vậy không phải nghiêm ngặt hơn hay sao? Lãnh đạo, nghiêm ngặt cái nổi gì? Lãnh đạo đừng tức giận, hay là ngài thử xem? Bạch Huyên đưa thiết bị ảo cho lãnh đạo. Lãnh đạo, mặc dù rất muốn nói một lát nữa đưa đến văn phòng cho tôi, nhưng không được, bây giờ ông ta phải mắng người, phải mắng. Con người đều tò mò, không nhịn được mà buông chuyện, rất nhanh, mọi người đều biết nguyên do. Tốc độ lan truyền của tin tức này, giống như gió thổi qua rừng cây, rất nhanh toàn bộ tòa nhà của Ủy ban Quản lý Giám sát trò chơi đều biết, sau đó không biết ai đã tiết lộ tin tức lên mạng. Diễn đàn chuyên mục công ty giải trí Tinh Không, ở đây có không ít người hâm mộ theo dõi sát sao mọi động thái của công ty giải trí Tinh Không. Chương 104, tiếp xúc với nhà soạn nhạc nghe nói chưa, trò chơi mà công ty giải trí Tinh Không nộp để thẩm định, khiến cho đám người của bộ phận thẩm định mê mẩn cả một đêm, nghe nói tính khả dụng rất cao. Thật hay giả vậy, xem quảng cáo và bản demo thực tế, cảm thấy không bằng thành phố ngầm điên cuồng, đánh quái không có cảm giác sảng khoái, cậu không hiểu rồi, cắt cỏ, nổ được trang bị cực phẩm và dùng trí tuệ để đánh bại bốt khó là hai loại sảng khoái hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng muốn đến bộ phận thẩm định trò chơi. Đừng nghĩ nữa, yêu cầu tuyển dụng rất cao, một người bạn của tôi nhờ quan hệ cũng không vào được. Đã nộp để thẩm định. Lại không phải là sản phẩm cạnh tranh cùng loại với thành phố ngầm điên cuồng, vậy thì hẳn là sẽ sớm được phát hành thôi. Nhanh lên nào, không chờ được nữa rồi. Ngày không thiết ăn, ăn không thấy ngon. Đêm không ngủ được. Phương Diễu cũng nhìn thấy các bài đăng liên quan, lúc này anh ta đang cùng Khương Thu Tự trên đường đến gặp bạn của cô ấy, không nhịn được mà khoe khoang, nhìn này, nhìn này. Nhìn gì? Khương Thu Tự nghi ngờ. Phương Diễu kêu lên. Tác phẩm mới khiến cho bộ phận thẩm định mê mẩn cả đêm không thể tự thoát ra được. Thế thì sao? Khương Thu Tự thản nhiên, biết đâu bên đó thường xuyên như vậy, chỉ là lần này bị người ta tiết lộ ra, lại truyền đi nữa. Người ta còn tưởng là chiêu trò tiếp thị của chúng ta, đến lúc trò chơi ra mắt không đạt được kỳ vọng, anh chỉ còn nước chờ bị chỉ trích thôi. Phương Diễu quả quyết nói, tuyệt đối không có khả năng đó. Khương Thu Tự cười, có tự tin thế sao? Phương Diễu vênh váo, hừ, cô cứ chờ đấy, tôi xem cô có thể cứng miệng được đến bao giờ. Đến nơi rồi. Khương Thu Tự không cãi nhau với anh nữa, xe này đổ lại. Bạn cô tên gì, xưng hô thế nào? Phương Diễu hỏi. Trì Mạn, Khương Thu Tự dùng khuỷu tay chống vào sườn Phương Diễu, hơi dùng sức đẩy anh một cái, một lát nữa thì giữ mồm giữ miệng cho tôi. Phương Diễu á, một tiếng, xoa xoa chỗ bị đẩy, rất ngạc nhiên. Nhà cô ấy có nhiều đồ ăn ngon lắm à. Khương Thu Tự rất muốn chôn sống tên này ngay tại chỗ, lúc này đột nhiên có tiếng cười truyền đến từ cách đó không xa, một người phụ nữ mặc váy, cô có vẻ đẹp rất cổ điển đi về phía họ, giọng nói như chim hoàng oanh, định ra đón nàng, không ngờ lại thấy một cảnh thú vị như vậy. Trên mặt Khương Thu Tự nở nụ cười, có gì đâu, cũng có phải không biết nhà chị đâu, đón em làm gì. Trì Mạn trêu chọc, lâu lắm rồi em không đến. Sợ em quên mất, chị tính xem đã bao lâu rồi nhỉ, chắc là từ lúc em thành lập công ty đến giờ. Khương Thu Tự vội vàng giải thích, trước đây em bận quá. Đúng vậy, bây giờ em phong phú, còn chị thì buồn chán hơn. Nói đến đây, Trì Mạn nhìn về phía Phương Diễu, đưa tay ra, giám đốc Phương, rất vui được gặp anh. Phương Diễu còn chưa kịp đưa tay ra thì Khương Thu Tự đã khoát tay Trì Mạn, kéo cô ấy quay người, không cần khách sáo như vậy, vào nhà nói chuyện. Phương Diễu cũng không sao, đi theo sau, chỉ thấy hai người đẹp thì thầm to nhỏ. Môi Trì Mạn sắp chạm vào tai Khương Thu Tự, nhỏ giọng trêu chọc, sao thế, bảo vệ ghê vậy. Khương Thu Tự vội vàng nói, đừng nói bậy. Em có nói bậy không, tự em sờ trái tim mình xem. Trì Mạn nói rồi đưa tay ra, để chị sờ hộ em cũng được. Khương Thu tự đập tay cô, sờ của chị đi. Trì Mạn ưỡn ngực, lý lẽ hùng hồn, chị không có. Khương Thu tự đột nhiên cảm thấy, hình như không cần để Phương Diễu giữ mồm giữ miệng, để hai người này tự nói chuyện với nhau, biết đâu cô còn được thanh tịnh hơn. Còn Phương Diễu, đi theo sau tuy không nghe rõ lắm cuộc đối thoại của hai người, nhưng hai người đẹp đùa giỡn với nhau cũng rất đẹp mắt. Hơn nữa anh có nhận ra, nhà soạn nhạc này không giống như anh tưởng tượng, khí chất bên ngoài thanh lịch và cổ điển, không đại diện cho tính cách bên trong của cô ấy, như vậy rất tốt, thuận tiện giao lưu hơn, cũng dễ hòa nhập vào ngành game hơn. Vào nhà, phòng khách rất đơn giản, không thấy có nhạc cụ nào được treo trên tường. Ngồi đi, uống gì? Trì Mạn nhìn Phương Diễu, còn Khương Thu Tự, rõ ràng là không cần tiếp đãi đặc biệt vì mối quan hệ thân thiết. Nghe có vẻ nhiều loại nhỉ? Câu trả lời của Phương Diễu vẫn luôn khác thường. Anh đúng là không khách sáo. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, nhưng cô đã tự đi mở tủ đựng đồ của người ta. Phương Diễu, trò chuyện mà. Đúng vậy, trò chuyện mà. Trì Mạn phụ họa, sau đó nói, không có nhiều loại lắm, nếu không có loại anh muốn uống, tôi có thể gọi, vậy thì ngại quá, tùy tiện cho một cốc phổ nhĩ, Long Tĩnh hay Đại Hồng Bào là được. Phương Diễu đang nói thì thấy một vật thể phóng to nhanh chóng trước mắt, may mà anh phản ứng nhanh, đưa tay ra đỡ, nếu không chắc bị ném vỡ đâu. Cô muốn giết người à? Cầm vào thấy lạnh ngắt, Phương Diễu nhìn lại, là trà thanh nhiệt mà Khương Thu Tự lục được trong tủ đựng đồ của Trì Mạn. Tôi thấy anh giống Đại Hồng Bào. Khương Thu Tự tức giận nói, Phương Diễu tỏ vẻ rất ngạc nhiên, thật sao, cô cũng thấy tôi rất quý giá à? Cút! Khương Thu Tự mắng. Trì Mạn lấy làm hứng thú vô cùng mà nhìn họ, đột nhiên giơ tay, à, tôi quyết định rồi, không cân nhắc nữa, tôi muốn gia nhập công ty giải trí Tinh Không. Khương Thu Tự nghe vậy, đương nhiên là vui mừng, thật sao? Chương 105, ngắt ở đây có ý cảnh Phương Diễu ở bên cạnh rất ngạc nhiên, hả? Hay là trò chuyện trước đã? Trì Mạn cười nói, không cần đâu, tôi thấy gia nhập công ty của các anh chắc sẽ rất thú vị, cuộc sống hiện tại của tôi quá nhàm chán rồi. Phương Diệu cố gắng nói khéo, cái đó, ý tôi là có khả năng chúng tôi không cần cô thì sao? Thấy Khương Thu Tự sắp tiến lại xử lý anh, Trì Mạn lại nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, là tôi không chu toàn, các anh cũng phải xem xét năng lực của tôi. Chị không cần để ý đến anh ta. Khương Thu Tự nói, không ngờ Trì Mạn lại nghiêm túc lắc đầu, không được, phải để ý, mặc dù em là sếp, nhưng anh ta là giám đốc dự án, anh ta là người kiểm soát chất lượng dự án. Em tuyển chị vào nhưng chị lại không đạt yêu cầu của anh ta thì không phải rất khó xử cho em hay sao? Sao có thể, thôi, thôi, hai người nói chuyện đi. Khương Thu Tự tức giận cầm trà thanh nhiệt ngồi sang một bên. Vậy thì giám đốc Phương, chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn rồi. Trì Mạn cười với Phương Diễu, anh định kiểm tra tôi như thế nào? Phương Diễu đương nhiên đã chuẩn bị sẵn, anh mở video có trong vòng tay ra, cô xem. Có thể dựa theo những đoạn video này để sáng tác âm nhạc phù hợp với nó không? Không cần quá hoàn chỉnh, chỉ cần có vài tiết tấu là được. Đoạn video đầu tiên là ví dụ, cô xem trước đi. Khương Thu Tự nói là không để ý đến nhưng ánh mắt cô lại liếc sang. Trì Mạn cũng không coi đây là trò đùa, rất nghiêm túc xem video. Trong video, một người nhỏ bé đội mũ chạy về phía trước, chạy đến dưới một hàng ô vuông nhỏ, lấy đà nhảy lên, đập vào ô vuông, một cây nấm được đẩy ra từ bên trong. Trì Mạn quan sát video, tai nghe nhạc đệm rất có cảm giác tiết tấu, sử dụng rất nhiều âm cắt, kết hợp với video nghe rất thú vị và tác động qua lại cho nhau, nghe một lần là in ngay vào đầu cô. Trì Mạn có chút ngoài ý muốn, đây là người làm nhạc của công ty các anh làm sao? Như vậy mà anh còn không hài lòng, Phương Diễu giải thích, tôi chuẩn bị ví dụ cho buổi phỏng vấn thôi, nếu có thể ổn định làm ra nhạc đệm có hiệu quả như vậy, tôi còn tuyển người làm gì? Trì Mạn hơi ngạc nhiên, anh chuẩn bị sao? Vậy thì anh rất có năng khiếu âm nhạc, có muốn học nhạc với tôi không? Chưa đợi Phương Diễu mở miệng, Khương Thu Tự đã không nhịn được phản đối, tê. Ồ ồ, không dám cướp người của em đâu. Trì Mạn cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục xem. Đoạn video thứ hai là cảnh mang đậm màu sắc phương Đông, một người lái đò mặc áo tơi đội nón lá chèo thuyền trên hồ, đột nhiên đàn chim hai bên bờ hồ bay hoảng loạn. Lá cây xào xạc, mấy bóng đen lao ra, cầm đao chém người lái đò đứng trên thuyền, khuôn mặt người lái đò bị nón lá che khuất, chỉ thấy khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên một nụ cười, nói chậm thì nhanh, hàn quang xuất vỏ. Ngay khi Trì Mạn và Khương Thu tự xem đến nhập tâm thì hết, video chuyển sang cảnh thứ ba. Trì Mạn, sau đó thì sao? Khương Thu tự, sao lại hết rồi? Hai người trừng mắt nhìn Phương Diễu. Phương Diễu rất bất lực, chỉ là một đoạn CG làm đề thi thôi mà, cô còn muốn tôi làm thành phim truyền hình à? Khương Thu tự rất tức giận, vậy thì anh cũng đừng dừng ở đây chứ. Phương Diễu hùng hồn nói, dừng ở đây mới có ý cảnh. Trì Mạn suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, lúc này đoạn video thứ ba bắt đầu phát, cũng là cảnh đẹp tuyệt vời nhưng lại khiến cảm nhận của người xem từ tươi đẹp đột nhiên trở nên thô ráp trần trụi. Một chàng cao bồi cưỡi ngựa, băng qua sa mạc hướng về phía hoàng hôn. Đến đoạn video thứ tư, bầu trời u ám như thể ngày tận thế sắp đến. Trong tòa thành cổ, mặc áo giáp dưới sự giúp đỡ của người hầu, thành chủ đi lên tường thành, đứng cùng với binh lính. Bên cạnh anh ta là từng khuôn mặt hoặc kiên cường hoặc sợ hãi, còn bên dưới tường thành là vô số quái thú đông đúc không thấy điểm dừng. Chúng gào thét muốn phá vỡ pháo đài cuối cùng của loài người này. Còn đoạn video cuối cùng lại quay về phong cách của đoạn video đầu tiên. Từng chú chim nhỏ nhảy lên ná cao su, để tiêu diệt lũ heo đầu xanh trốn trong tòa nhà, xông lên phía trước. Video phát xong, Phương Diễu hỏi, thế nào? Trì Mạn rất nghiêm túc nhận xét, nói thật, đề thi phỏng vấn của anh khó hơn tôi tưởng nhiều. Phương Diễu vẫn khách sáo với người lạ, nếu lời này là Khương Thu tự nói, anh chắc chắn sẽ nói không khó thì tìm cô làm gì, lời này không cần nói, Trì Mạn tự nhiên hiểu, có thể gửi video cho tôi không? Tất nhiên. Phương Diễu và Trì Mạn thêm số liên lạc, sau đó trực tiếp gửi tệp video này vào vòng tay của cô. Trì Mạn nói, chỉ riêng đề thi của anh thôi cũng đã cho tôi rất nhiều cảm hứng, cũng củng cố quyết tâm gia nhập công ty giải trí tinh không của tôi. Cuộc sống hiện tại của tôi quá đơn điệu và nhàm chán, còn ý tưởng, cách chơi và câu chuyện bối cảnh viễn vông của các ánh có thể giúp tôi thấy được nhiều thế giới khác nhau, mang đến cho tôi nhiều cảm hứng hơn. Tôi đến phòng làm việc một chút. Mỗi đoạn video vài âm tiết thì mất khoảng nửa ngày, mọi người cứ tự nhiên. Trì Mạn nói xong liền đóng cửa nhốt mình trong phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Phương Diễu phát hiện Khương Thu Tự đang nhìn anh chằm chằm, anh cẩn thận hỏi, sao vậy? Chương 106, ngắt ở đây có ý cảnh, hai, anh có không ít hàng tồn kho nhỉ? Khương Thu Tự nhìn anh. Phương Diễu giải thích, chỉ là một vài đoạn CG, đưa vào game còn lâu mới được. Khương Thu Tự nhanh chóng nói, tôi không quan tâm, tôi thích đoạn đầu tiên, làm game đi. Phương Diễu kiên quyết từ chối, không được, trình độ kinh nghiệm hiện tại của nhóm không đủ, không làm được. Lý do quá chính đáng, Khương Thu Tự cũng không tiện vô lý, lui một bước, vậy trước tiên anh làm xong CG đi. Phương Diễu, làm xong rồi mà, tôi đã nói với cô rồi, dừng ở đây mới có ý cảnh. Không có. Có. Không có. Hai người như học sinh tiểu học, Khương Thu Tự tức giận không nhịn được, nhảy qua ấn Phương Diễu xuống ghế sofa, tức giận nói, tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là kiểu cắt ngang như thế này. Khi Khương Thu Tự đang xử lý Phương Diễu, vòng tay cô nhận được tin nhắn, vừa đọc, hóa ra là Trì Mạn gửi đến, cái kia, phòng khách có camera giám sát, phòng ngủ thì không, hay là chỉ tắt camera giám sát đi. Cuối tin nhắn còn có biểu tượng cảm xúc che mắt. Khương Thu Tự vội vàng buông tay. Chạy đi tìm Trì Mạn. Trì Mạn không mở cửa, chị đang làm việc, đừng làm phiền chị. Nửa ngày trôi qua khá nhanh, đến giờ ăn trưa, Trì Mạn đi ra khỏi phòng, hoàn thành rồi, chỉ có vài chi tiết nhỏ, anh nghe thử trước đi. Được. Phương Diễu gật đầu, nói thật, thực ra mấy câu hỏi này, bản thân anh cũng thấy khó, những nhạc sĩ thời đại này phần lớn đều sinh ra vào cuối thời kỳ chiến tranh giữa các hành tinh. Rất nhiều di sản văn hóa cổ xưa đã bị hủy diệt trong chiến tranh, những gì bọn họ học được, những gì bọn họ nghĩ, góc nhìn của bọn họ về vấn đề, đều bắt nguồn từ biển sao mênh mông, võ hiệp phương Đông, miền Tây hoang dã, thế giới kỳ ảo đen tối thời Trung Cổ. Đột nhiên đưa những cảnh tượng này ra trước mặt họ, yêu cầu họ sáng tác nhạc nền nguyên bản, quá khó, quá khó. Anh rất mong đợi nhưng lại không dám mong đợi quá nhiều, nhấn nút phát. Nốt nhạc đầu tiên vang lên đã mang đến cho anh một bất ngờ lớn. Có chút giống sáo, lại có chút giống kèn, mang lại cho người ta cảm giác rất xa xăm, sau đó có vẻ như tiếng đàn cổ cũng hòa vào, nhịp điệu của bản nhạc cũng tăng tốc đột ngột khi đàn chim ven bờ hoảng sợ bay đi. Nghe đến đây, Phương Diễu có cảm giác như sóng lòng cuộn trào, lại như sắp rơi lệ. Khương Thu Tự cũng phát hiện ra, có đoạn nhạc nền này, CJ đột nhiên như có linh hồn, trước đây cô chơi game chưa bao giờ để ý đến nhạc nền, hoặc có thể nói là nhạc nền của những trò chơi hiện có trên thị trường, hầu như không để lại ấn tượng rõ rệt nào, nên khiến người ta cảm thấy nhạc nền game là như vậy. Nhưng sau khi nghe xong vài đoạn nhạc này, cô đã thấm thía lý do Phương Diễu kiên trì tìm một nhạc sĩ giỏi, một bản nhạc nền xuất sắc thực sự có thể nâng tầm trò chơi. Rất tiếc, nhạc nền đến đây thì đột ngột dừng lại, Trì Mạn bên cạnh giải thích, phần sau tôi vẫn chưa nghĩ ra. Không sao, nghe tiếp đoạn sau. Phương Diễu đã rất hài lòng, đoạn nhạc nền thứ hai vang lên, phong cách đột nhiên thay đổi, là nhạc dây và tiếng đàn guitar rất vang, có chút du dương, như thể giai điệu này chính là tiếng đàn của chàng cao bồi trên lưng ngựa, anh ta đang vừa đàn vừa đi vào hoàng hôn. Còn đoạn thứ ba, đó chính là sở trường của Trì Mạn, mục đích thành lập đoàn nghệ thuật Ngân Hà thuở ban đầu là để cổ vũ tinh thần, cấu trúc âm nhạc hoành tráng là sở trường của cô. Không gì hơn là thực hiện một vài thay đổi trên cơ sở nền tảng là bầu trời đầy sao, hướng về thời đại hắc ám giả tưởng. Còn đoạn cuối cùng, có ví dụ trước đó của Phương Diễu, cô cũng dễ dàng sáng tác được vài giai điệu nền thú vị có phong cách tương tự. Thế nào, giám đốc Phương thấy hài lòng chứ? Trì Mạn cười hỏi. Hài lòng, hay là chúng ta ký trước một hợp đồng 100 năm, cô thấy thế nào? Phương Diễu xoa tay, nhiệt tình hỏi. Khương Thu Tự nghe xong thì giơ chân đá anh sang một bên, cút đi, không liên quan đến anh nữa. 50 năm cũng được. Phương Diễu kêu lên. Xem ra là rất hài lòng rồi. Trì Mạn quay sang Khương Thu Tự, trêu chọc, vậy thì giám đốc Khương, cô nói thế nào, định ký hợp đồng bao nhiêu năm với tôi, lương thì tính sao? Khương Thu Tự cười nói, tất nhiên là chị muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu, lương thì tự chị điền, hay là cứ cho cổ phần luôn đi. Muốn trói buộc chị à, chị không cần đâu, Trì Mạn nói, rồi nhìn thời gian, đi, đi ăn trước đã, chị hơi đói rồi, sau đó đi làm đẹp, em trả tiền. Không vấn đề. Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu, hay là anh về công ty trước? Phương Diễu cảm thấy kinh ngạc trước việc Khương Thu Tự qua cầu rút ván, làm đẹp thì tôi có thể không đi, nhưng ăn cơm cũng không được ăn sao? Đúng vậy, thật khiến người ta đau lòng. Trì Mạn phụ họa. Chị đứng về phía nào? Khương Thu Tự chất vấn. Trì Mạn cười nói, em đoán xem, Phương Diễu chen vào, tôi đoán là đứng về phía náo nhiệt. Trì Mạn nhìn Khương Thu Tự, chỉ vào Phương Diễu, tôi phát hiện ra anh ta rất hiểu tôi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, em đột nhiên thấy chị không phù hợp với công ty của em sẽ tìm người khác vậy. Đừng, đùa thôi, đi ăn. Trì Mạn vội vàng kéo Khương Thu Tự, cùng cô ấy ra ngoài. Chương 107, lời nhắc nhở tử tế Phương Diễu theo sau ăn ké một bữa, nhận được không ít ánh mắt ghen tị nhưng tiếc là ăn xong thì bị đuổi đi, giám đốc. Dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương, đã được duyệt rồi. Phương Diễu vừa về công ty đã nhận được tin, được thông qua là chuyện tốt, theo chính sách hiện tại, Dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương được thông qua ở Đông Hoàng thì sang Bright không cần phải thẩm định lại, giấy phép thẩm định thông dụng cho cả hai nơi, dù sao thì hiện tại không có quốc gia, hai hành tinh đều thuộc Liên Hiệp Thâm Lam. Giám đốc, anh xem tin đồn trên mạng chưa? Là nói về chuyện ban thẩm định thức đêm đó sao? Phương Diễu hỏi. Đúng vậy, vì chuyện này mà trò chơi được mong đợi rất nhiều trên diễn đàn, chúng ta khi nào phát hành? Em, Phương Diễu suy nghĩ, hiện tại đã tìm được nhạc sĩ giỏi, anh muốn làm lại phần nhạc nền của Dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương rồi mới phát hành. Nhưng vì chuyện của ban thẩm định bị truyền ra ngoài, kéo dài quá lâu rất có thể sẽ khiến người chơi không hài lòng, cho rằng bọn họ cố tình câu kéo người chơi, mượn cơ hội để thổi phồng. Hơn nữa, ứng dụng khách hàng hiện tại đã được người của Tần Chi Du mang sang Bright rồi, Đông Hoàng cập nhật xong ứng dụng khách hàng thì trong thời gian ngắn khó có thể gửi sang Bright, điều này sẽ khiến phiên bản trò chơi của hai bên không giống nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, nhạc nền của Dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương tạm thời cứ như vậy, sau này nếu cần thì cập nhật thêm gói nhạc nền cũng vẫn kịp. Phát hành càng sớm càng tốt, trong mấy ngày này. Phương Diễu ra lệnh, bên Tần Chi Du cũng đã hạ quyết tâm. Trò chơi đầu tiên tặng miễn phí ở Bright chính là Dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương. Có quyết định, anh lập tức bảo người liên lạc với công ty giải trí Tinh Không, Phương Diễu nghe tin này thì đương nhiên là vui rồi, dù sao tặng bao nhiêu phần, Tần Chi Du sẽ trả tiền bấy nhiêu phần, chuyện tốt như vậy, không có lý do gì để từ chối. 128x100 vạn, tức là 1.28 tỷ, Phương Diễu mở máy tính trên vòng tay ra tính toán, nếu trong vòng một tuần, ít nhất cũng có thể tặng ra được 2-3 triệu phần. Tần Chi Du đúng là giàu thật, nhưng có phải anh ta quên một vấn đề không, hay là nhắc anh ta một chút nhỉ? Tần Chi Du nhìn thấy tin đồn của bộ phận kiểm duyệt, kết hợp với trải nghiệm trò chơi của chính mình, anh ta rất tự tin rằng có thể dựa vào trò chơi này để giành được một lượng người dùng chắc chắn ở Bright. Anh ta đang thầm tưởng tượng về viễn cảnh tươi đẹp thì tin nhắn của Phương Diễu gửi đến, Tổng Giám đốc Tần, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh tặng miễn phí, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương ở Bright, còn ở Đông Hoàng lại tính phí, mặc dù hiện tại tin tức giữa hai hành tinh không thông suốt nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị biết, anh nói, đến lúc đó anh có bị người chơi ở Đông Hoàng mắng không? Trước đó, Tần Chi Du cũng mơ hồ cảm thấy chính mình có chỗ nào tính chưa được chu toàn nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, giờ được Phương Diễu nhắc nhở mới bừng tỉnh, vấn đề nằm ở đây. Cách giải quyết cũng rất đơn giản, tặng miễn phí cả hai bên là được nhưng nghĩ như vậy, đến lượt Tần Chi Du bắt đầu tính toán bàn tính. Bên Đông Hoàng, số lượng người dùng của nền tảng EVDUP là 15 triệu, nếu nói là trò chơi do xưởng nhỏ sản xuất, có thể sẽ có một số người chơi không hứng thú, sợ làm bẩn kho đồ nên từ chối nhận. Nhưng trò chơi được tặng là của công ty giải trí Tinh Không, với sức ảnh hưởng hiện tại của công ty giải trí Tinh Không, ước tính có bao nhiêu người dùng thì sẽ nhận bấy nhiêu phần. 15 triệu x 128. Tay Tần Chi Du hơi run, Phương Diễu đâu phải tốt bụng nhắc nhở anh ta, đây là muốn mạng anh ta mà. Tần Chi Du tính đi tính lại, nghĩ ra không ít cách, cuối cùng đưa ra kết luận là, bị mắng thì bị mắng, tặng thì không tặng nổi, huống hồ. Điều chỉnh chiến lược hoạt động theo khu vực vận hành vốn là điều không thể chê trách. Thiết lập nền tảng EVDUP ở Bright tương đương với việc mở máy chủ mới, tặng một đợt phúc lợi, bên Đông Hoàng là máy chủ cũ không được hưởng, cũng không còn cách nào khác, cùng lắm thì đến lúc bị mắng, anh ta tặng thêm thứ khác cho người chơi Đông Hoàng. Nghe nói bên lớp Playtime không thay đổi chiến lược đã định, Phương Diễu có chút tiếc nuối, cuối cùng Tần Chi Du vẫn chọn chịu tiếng mắng chứ không tặng thêm cho công ty giải trí Tinh Không vài tỷ. Kẻ keo kiệt. Phương Diễu bình phẩm, nếu Tần Chi Du nghe được e là sẽ tức đến phun máu. Khương Thu Tự hôm đó không về công ty, hôm sau đến làm việc, Phương Diễu thấu lại, hợp đồng đàm phán thế nào? Hợp đồng ký một năm, đến làm việc hay không tùy cô ấy sẽ đến ký hợp đồng sau vài ngày nữa. Khương Thu Tự nói, phát hiện ánh mắt ti hí của Phương Diễu cứ lởn vởn qua lại trên mặt cô, thật là quá trơ trẽn, anh nhìn gì thế? Bảo dưỡng xong đúng là khác hẳn. Phương Diễu khen ngợi. Thật sao, khác ở đâu? Khương Thu Tự hỏi, không nhìn ra vui hay giận. So với bình thường thì trắng trẻo mịn màng hơn, người cũng có tinh thần và khí chất hơn. Phương Diễu giơ ngón tay cái lên. Khương Thu Tự cười lạnh, thế à, thực ra hôm qua chúng tôi đột nhiên quyết định đi mua sắm, không đi bảo dưỡng. Phương Diễu cạn lời, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết về việc nịnh nọt sai chỗ? Chương 108, nhận miễn phí nói đi. Anh lại muốn làm gì? Khương Thu Tự hỏi với giọng không mấy vui vẻ. Phương Diễu giờ mới thành thật, tôi đang nghĩ sau khi Dũng Sĩ Đột Nhập Địa Thành phát hành, sẽ tổ chức một buổi xây dựng nhóm, đưa mọi người đi chơi, đi du lịch. Không ở gần đây, chọn một nơi hơi xa một chút, phong cảnh đẹp, chơi trong 3 ngày 2 đêm. Khương Thu Tự nghi ngờ, không phải là anh muốn đi chơi chứ, sao có thể? Phương Diễu nói một cách chính đáng. Tôi đang bồi dưỡng lực lượng đoàn kết của nhóm, hoàn toàn là vì công ty. Được rồi, đồng ý. Khương Thu Tự liếc anh một cái, còn chuyện gì không? Không còn, cô bận, cô bận. Phương Diễu cúi lưng, làm động tác mời ngài vào ở cửa văn phòng. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khoa trương của anh, Khương Thu Tự rất muốn đánh anh ta, anh phiền chết đi được, đi đi đi, về văn phòng của anh đi. Bầu không khí bên trong công ty giải trí Tinh Không rất thoải mái. Chi nhánh lớp Playtime ở Bright, nhóm từ Đông Hoàng đến đây là nhóm nòng cốt, áp lực lớn hơn nhiều. Giám đốc Đỗ, hàng tồn kho đã được chuyển đến. Tổng giám đốc chi nhánh Đỗ Văn Tùng nghe vậy liền nhảy khỏi ghế, cuối cùng cũng đến rồi, còn chỉ thị gì nữa không? Tổng giám đốc Tần đã quyết định tặng trò chơi mới, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương của công ty giải trí Tinh Không. Đã rõ. Đỗ Văn Tùng gật đầu, trong thời gian thành lập nhóm. Anh ta có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Omega ở Bright. Nhưng đã trải qua sự trỗi dậy của lớp Playtime, khi đối mặt với Omega có quy mô tương tự, anh ta có thể đưa ra phán đoán chính xác và rõ ràng hơn, Omega không phải là không thể lay chuyển. Nguyên nhân sâu xa là Omega thiếu một trò chơi hot ở Đông Hoàng như thành phố ngầm điên cuồng, thị trường trò chơi của Brave hiện tại vẫn chưa có một siêu phẩm nào chiếm vị trí thống trị tuyệt đối như vậy, đây cũng là lý do khiến Omega đang tích cực hợp tác với các nhà sản xuất khác để phát triển các sản phẩm cạnh tranh cùng loại. Nếu không thể mở ra một kẽ hở trong giai đoạn này thì sau này sẽ khó khăn. Đỗ Văn Tùng siết chặt nắm đấm, anh ta chuẩn bị làm một trận lớn, không phụ quyết tâm và tầm nhìn của bản thân khi mới đến Đông Hoàng chưa được bao lâu mà đã vượt qua biển sao đến đây. Tăng cường cường độ tuyên truyền, nền tảng chuẩn bị ra mắt. Đỗ Văn Tùng tuyên bố với nhóm. Nền tảng phát hành trò chơi lớn nhất Đông Hoàng, Evedup, sắp ra mắt tại Brai. Siêu phẩm game nhiều người chơi nổi tiếng ở Đông Hoàng, thành phố ngầm điên cuồng, sắp mở máy chủ Brai. Trong tuần tới, nền tảng Evedup sẽ tặng miễn phí trò chơi mới Dũng Cảm Bước Vào Lâu Đài Quỷ Vương của công ty giải trí Tinh Không trị giá 128 tệ. Đã bỏ ra một khoản tiền lớn cho quảng cáo, cuối cùng lớp Playtime cũng tạo nên một cơn sóng nhỏ trong vòng vây truy đuổi của Omega. Tôi đã xem video quảng cáo của thành phố ngầm điên cuồng, cảm thấy rất thú vị, lại còn miễn phí. Không thể chơi trên nền tảng Omega sao? Trước đây tôi xem các phương tiện truyền thông về trò chơi có đề cập đến. Nói rằng trò chơi này có vẻ miễn phí nhưng thực tế chơi thì phải tốn rất nhiều tiền. Thật hay giả vậy? Tôi thấy trò chơi do Omega và Nido cùng phát triển, hình ảnh thực tế được tung ra trước đó cũng gần giống như thế này. Trò chơi tặng miễn phí đó, cảm giác cũng khá thú vị, công ty giải trí Tinh Không, nghe có vẻ quen quen. Ồ, tôi nhớ ra rồi, căn bếp liều lĩnh chính là do công ty này làm, Ồ nói như vậy, rất nhiều người nhớ ra. Trong khoảng thời gian mà thị trường chưa có nhiều trò chơi như vậy, trò chơi này đã từng đồng hành cùng không ít người chơi. Trước đây tôi còn định nói, nếu căn bếp liều lĩnh phát hành ở Brai thì sẽ mua để ủng hộ. Hóa ra là công ty này làm, nói thật là tôi có chút mong đợi, chuẩn bị đến nền tảng Evedup nhận một bản để thử. Các bạn có lẽ không để ý, thành phố ngầm điên cuồng cũng là của công ty này, tiết lộ cho mọi người biết, trò chơi này ở Đông Hoàng hot đến mức không biên giới. Có hàng triệu người chơi tích cực, doanh thu hàng ngày lên đến hàng trăm triệu. Nói khoa trương vậy, ra mắt rồi thế nào cũng phải thử, tôi muốn xem trò chơi này có thể móc được tiền trong túi tôi ra không. Rất nhiều người đang đếm từng ngày, chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mở máy chủ, ra mắt. Vào một buổi sáng đẹp trời, Đỗ Văn Tùng ra lệnh. Nền tảng Evedup chính thức ra mắt tại Brai, giám đốc Đỗ, có rất nhiều người dùng đăng ký. Số lượng người đăng ký đã vượt quá 5.000, 10.000, 100.000 rồi. Giám đốc Đỗ, số lượng người nhận Dũng Cảm Bước Vào Lâu Đài Quỷ Vương đã vượt quá 50.000. Từng tin tốt được tổng hợp lại gửi đến cho Đỗ Văn Tùng, đáng tiếc là hiện tại anh ta không thể chia sẻ với trụ sở chính, chỉ có thể tự vui mừng và vẫn còn lâu mới đến lúc mở rượu ăn mừng, vấn đề quan trọng là có thể giữ chân những người chơi đã đăng ký hay không. Cùng lúc đó, những streamer nhận đơn cũng bắt đầu làm việc. Streamer nổi tiếng của Brai, Tiểu Karami, đúng giờ mở livestream, anh em đến rồi, hôm nay sẽ livestream trò chơi gì, chắc mọi người cũng đoán được rồi, không sai, chính là Dũng Cảm Bước Vào Lâu Đài Quỷ Vương. Tôi vừa đăng ký nhận trò chơi này trên nền tảng Evedup, nói đến trò chơi này, không thể không nhắc đến căn bếp liều lĩnh. Trước đây, căn bếp liều lĩnh đã mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui, tôi thực sự rất mong đợi tác phẩm mới của công ty này. Chương 109, nhận miễn phí. Hai, được rồi, cài đặt xong vào game, chúng ta cùng xem đoạn phim hoạt hình CG, ồ, không giống với căn bếp liều lĩnh, phong cách này thiên về thực tế. Nhân vật của người chơi là một ma pháp sư khác thường. Cần phải mượn sức mạnh của cuốn sách thẻ ma để đối phó với kẻ thù, cho tôi nghiên cứu một chút, Tiểu Karami nói rất nhiều, vừa nghiên cứu vừa đọc các tài liệu trò chơi khác nhau. Tôi thích sát thủ, lối chơi ám sát là sở thích của tôi, chúng ta hãy chọn bộ bài ám sát này. Thời khắc săn đuổi bắt đầu rồi, anh em. Phương Diễu không thể biết được tình hình bên phía Brai, nhưng bên phía Đông Hoàng, sau khi Dũng Cảm Bước Vào Lâu Đài Quỷ Vương ra mắt thì đã bán rất chạy, các streamer lần lượt tham gia, mọi thứ đều tốt đẹp như mong đợi. Phương Diễu lập tức đến văn phòng của Khương Thu Tự, vừa vào cửa đã kêu lên, hôm nay tôi cho phép cô chơi game trong giờ làm việc, ồ. Hóa ra cô đã chuẩn bị xong rồi. Thực ra thì Khương Thu Tự đã lấy thiết bị ảo ra. Chuẩn bị đăng nhập vào game, nhưng bị anh nói như vậy, cô trái lại rất tức giận. Nhưng bắt cô không chơi là không thể, nghĩ một lúc, Khương Thu Tự cứng rắn nói, chơi game gì chứ, tôi đi kiểm tra thành quả dự án. Phương Diễu kinh ngạc, trong lòng thầm chửi, cô vô liêm sỉ như vậy, đã trả tiền bản quyền cho tôi chưa? Anh nhanh chóng tiếp lời, kiểm tra thành quả dự án à, vậy cần tôi, giám đốc này, đi cùng không? Khương Thu Tự hơi do dự, gật đầu, được. Tôi đi lấy thiết bị đã. Phương Diễu nghe vậy, quay về văn phòng lấy thiết bị ảo. Nhân viên trong nhóm dự án nhìn thấy, tò mò hỏi, giám đốc, anh đi chơi ở đâu vậy? Phương Diễu, tổng giám đốc Khương của các cậu đi thị sát trong game. Đi thị sát trong game, mọi người nghe cách nói này có chút buồn cười. Đôi mắt Văn Văn đột nhiên sáng lên, hay là để tổng giám đốc Khương livestream đi, trước đây video cô ấy một mình vượt ải bá tước rất hot, nếu cô ấy mở livestream, lượng người xem ước tính còn nhiều hơn cả streamer của công ty chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần kết nối tín hiệu đến phòng livestream độc quyền của chúng ta là được. Để tổng giám đốc Khương phát sóng một lần đi. Một nhóm người hùa theo, Phương Diễu suy nghĩ một lúc, thấy ý kiến này không tệ, được, tôi đi hỏi thử. Khương Thu Tự nghe vậy cũng không từ chối, coi như là quảng cáo cho công ty. Nói trước, phát sóng thì được nhưng tôi không tương tác. Khương Thu Tự nói rằng cô muốn tập trung chơi game. Không vấn đề gì. Phương Diễu nói. Tín hiệu được kết nối, Khương Thu Tự vào game, Phương Diễu lại một lần nữa lơ lửng bên trái bên phải trong chế độ xem. Bên phía công ty giải trí tin không không cố ý tuyên truyền nhưng trong phòng livestream độc quyền đột nhiên xuất hiện một kênh có tên Bà Chủ, phát sóng giới hạn của sếp, ai cũng tò mò bấm vào xem thử, xem xong, chẳng phải là truyền ra ngoài sao. Mau vào xem, sếp của công ty giải trí tin không, Khương Thu Tự livestream rồi, phát sóng, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương. Chị tổng định đến chém em sao? Nữ thần ơi, em đến rồi, Phương Diễu cũng được ghi vào tiêu đề phòng livestream. Lại trực tiếp bị mọi người phớt lờ. Nhưng vào phòng livestream, muốn phớt lờ Phương Diễu thì khó rồi, mọi người đều có thể nghe thấy anh ở đó lải nhải. Chọn phái phản kích, thú vị đấy, tôi là nhà sản xuất, tôi còn không biết sao. Lúc đầu mọi người còn khá tin anh, thầm ghi nhớ, phái phản kích, rất thú vị, nhưng khi Khương Thu Tự vừa chọn xong, Phương Diễu đã nói, cô thực sự chọn rồi à, quên nói với cô, dòng phái này tuy thú vị nhưng rất khó chơi. Có thể rất nhanh thôi cô sẽ phải chơi lại. Khương Thu Tự không để ý đến anh, cẩn thận nhìn những thẻ bài trên tay mình, đặc điểm của bài phái phản kích là hấp thụ sát thương để cường hóa phản kích, rất cần khả năng tính toán. Hiểu được đặc điểm của trường phái, lý do Phương Diễu cực lực đề xuất cô chơi bộ bài này đã rõ ràng. Vừa nhìn thấy hai con cóc canh giữ cửa lâu đài quỷ vương, Phương Diễu đã nhiệt tình đề nghị, dùng thẻ phản kích đẫm máu, đó đi, mất bao nhiêu máu thì trả lại gấp đôi, cực mạnh. Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu như nhìn một kẻ ngốc. Ý đồ quá rõ ràng, Phương Diễu ngậm miệng, đánh một con quái nhỏ mà đã bảo người ta bán máu, dụng ý quá rõ ràng, may mà anh ta là người có sai thì sửa, lần sau tôi sẽ nói bóng gió hơn. Khán giả nhìn nhau, đây là hiệu ứng chương trình hay là quan hệ thực sự bên trong công ty giải trí tinh không? Phương Diễu này không phải đến để hướng dẫn sếp chơi game, hỗ trợ từ bên cạnh à, sao nhìn giống đến phá rối thế? Khương Thu Tự dùng tấm khiên phản kích đánh bại con cóc canh giữ, tiến vào lâu đài quỷ vương, lá bài cấp thấp rất dễ thu thập, Khương Thu Tự tìm được một thẻ bài rõ ràng không thuộc về phái phản kích tên là con rối lừa đảo. Con rối lừa đảo có 3 điểm sinh mệnh, có thể thu hút quái vật tấn công, sau khi bị phá hủy sẽ phát nổ, gây sát thương cho quái vật. Lá bài này vô dụng, bỏ đi. Phương Diễu ở bên cạnh khuyên. Anh không nói thì còn đỡ. Khương Thu Tự nghe xong bèn giữ thẻ bài này lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Thẻ phản kích có thể dùng với con rối lừa đảo không? Không được, Phương Diễu khẳng định chắc nịch. Chương 110, thiết kế của lá bài này có vấn đề. Khương Thu Tự gật đầu, tìm một con quái vật, ném ra con rối lừa đảo, sau đó nhắm vào con rối lừa đảo tung ra thẻ phản kích đẫm máu. Không được. Phương Diễu kêu lên. Nhưng trong tiếng kêu của Phương Diễu, trên con rối lừa đảo nổi lên một luồng huyết khí nhàn nhạt, rõ ràng là thẻ bài có hiệu lực. Khương Thu Tự liếc nhìn Phương Diễu. Phương Diễu rất bực bội, á. Bị cô phát hiện rồi, khán giả, đây có phải là ý tưởng phát sóng trực tiếp được thiết kế trước không? Chắc chắn là kịch bản rồi nhưng có vẻ rất thú vị. Sau đó mọi người cũng học được, Phương Diễu không cho chọn gì thì vào phòng phát sóng trực tiếp bình luận chọn cái này, tóm lại là làm ngược lại là được. Giai đoạn đầu còn khá dễ dàng, rất nhanh đã đến một ngã ba, Phương Diễu lại bắt đầu, đi bên trái, bên phải có bốt. Khán giả, đi bên phải, Khương Thu Tự cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng về phía bên phải, kết quả đi đến nhà bếp, gặp đầu bếp chó đã cho Bạch Huyên vào nồi trước đó. Ha ha ha, không tin tôi, gặp bốt rồi chứ. Phương Diệu rất đắc ý, ảo ảo thực thực, khó phân biệt, đây chính là binh pháp. Khán giả, thật bị ổi. Khương Thu Tự khẽ hừ, tôi không sao. Không sao. Sát thương của thẻ bài trong tay cô không đủ. Phương Diệu tự tin nói. Phải không? Lúc này, Khương Thu Tự đã cơ bản nắm rõ quy luật, vì đặc điểm của thẻ bài là sẽ biến mất sau khi sử dụng nên không thể xây dựng một bộ thẻ mạnh mẽ để đánh từ đầu đến cuối, còn thẻ bài cơ bản của dòng phái đã chọn thì có thể thấy ở khắp mọi nơi. Vì vậy, chìa khóa nằm ở chỗ, làm thế nào để sử dụng các thẻ bài hệ khác rơi ngẫu nhiên trên thẻ bài cơ bản của trường phái đã chọn, liên tục xây dựng bộ bài có thể đảm bảo sức mạnh. Hơn nữa, cô phát hiện ra rằng chính mình không phụ thuộc nhiều vào người chia bài, rất nhiều thẻ bài kết hợp lại đều có hiệu quả, chẳng hạn như thẻ bài hệ nguyên tố màu tím, thời gian chậm rãi, trên tay cô, sau khi sử dụng chậm trễ, hiệu ứng và sát thương của thẻ bài sẽ tiếp tục thả 5 thẻ bài hoặc sau 15 giây mới được tính, điều này mang lại cho cô không gian thao tác rất lớn. Thời gian chậm rãi, hấp thụ sát thương, đau khổ khắc sâu, tăng cường phản công, tích tụ sức mạnh, phản công đẫm máu. Khương Thu Tự đánh ra một loạt thẻ bài, trước tiên là trì hoãn hạch toán, lợi dụng quá trình này, hấp thụ sát thương, khiến sát thương nhận được tăng gấp đôi, sau đó tăng cường hiệu ứng phản công, đồng thời tích tụ để có thể đánh ra hai lần hiệu quả phản công ở lần tiếp theo, cuối cùng sử dụng phản công đẫm máu để đánh ra hai lần sát thương phản công gấp đôi, chỉ một đòn. Thanh máu treo cao trên đầu tên đầu bếp chó đã bị xóa sạch. Phương Diệu kinh hô, điều này không khoa học, thiết kế thẻ bài này có vấn đề. Những khán giả vốn ngây ngốc nghe thấy lời này thì đều không nói nên lời, trò chơi này làm. Nếu chắc chắn phải để họ mở miệng thì họ chỉ có thể nghĩ đến một câu, chưa từng thấy người nào mặc giày vô sĩ như vậy. Ai, sao cô không nghe tôi, nếu cô nghe tôi thì có phải sẽ không bị thương không? Phương Diệu phàn nàn, vô cùng thương xót. Khán giả chết lặng, lời này của anh là tiếng người sao? Nếu là bình thường, gặp phải một kẻ phá đám như vậy, bọn họ đã chửi bới om sòm bắt người ta tắt mic từ lâu rồi rồi. Nhưng bây giờ tâm trạng của mọi người lại rất mâu thuẫn, Phương Diệu rất đáng ghét, vừa muốn đánh anh, lại vừa muốn xem tiếp. Khương Thu Tự đánh giá, không khó như tưởng tượng. Phương Diệu mở to mắt nói dối, nếu không có sự chỉ bảo của tôi, không biết cô đã phải chơi lại bao nhiêu lần. Khương Thu Tự hừ một tiếng, vậy tôi cảm ơn anh. Giọng điệu quái gở khiến khán giả rất vui vẻ, đúng vậy, chị gái tổng giám đốc nên đáp trả như thế, làm sao có thể để anh quá đáng như vậy được. Có khán giả lang thang ở các phòng phát livestream, sau khi tìm hiểu tình hình phá đảo của các streamer khác thì quay lại báo tin. Bây giờ tiến độ của cô là nhanh nhất đấy. Cố gắng phá đảo đầu tiên. Thấy bình luận, Khương Thu Tự hỏi Phương Diệu. Nếu tôi phá đảo trong một lần, thì anh có mất mặt lắm không? Phương Diệu không tin, thứ nhất, cô không phá đảo được. Thứ hai, không có nếu như. Phá đảo, chắc chắn phải phá đảo. Vả mặt anh ta. Các khán giả nhập tâm, coi Phương Diệu như một tên phản diện lớn, vô cùng hy vọng Khương Thu Tự có thể đánh bại anh. Khương Thu Tự không để tinh lực vào việc cãi cọ với Phương Diệu, cô không ngừng thu thập thẻ bài, sàng lọc, loại bỏ. Tiếp tục tiến sâu vào lâu đài quỷ vương. Muốn tôi chỉ cho cô biết công chúa ở đâu không? Phương Diệu kiên trì giúp đỡ, cô đi xuống dưới lòng đất qua cánh cửa nhỏ này, có một hầm giam, công chúa bị nhốt ở đó. Thật không? Khương Thu Tự hỏi. Tuyệt đối chính xác, kẻ nói dối sẽ nuốt 1000 cây kim. Phương Diệu thề thốt. Đừng tin anh ta. Đừng đi, đừng đi. Các khán giả khuyên can, Khương Thu Tự không nghe. Đẩy cánh cửa nhỏ đi xuống dưới, cầu thang hình xoắn ốc xuyên thẳng xuống dưới lòng đất, rất nhanh cô đã đến hầm giam tối tăm, trong môi trường thiếu ánh sáng, chỉ riêng tiếng nước nhỏ giọt cũng khiến người ta đứng ngồi không yên. Sao công chúa có thể bị nhốt ở một nơi như thế này? Đúng vậy. Chương 111, tôi không nói dối ngay lúc khán giả đang nghi ngờ, một giọng nói dễ nghe nhưng toát ra vẻ mệt mỏi và sợ hãi vang lên, là ai? Trong ánh sáng yếu ớt. Có thể thấy một thiếu nữ mặc lễ phục sang trọng đang trốn trong góc phòng giam, cẩn thận nhìn người đến. Đúng là công chúa thật. Khán giả kinh ngạc, chẳng lẽ bị vả mặt rồi? Không đúng, chắc chắn là Phương Diệu lại chơi trò thật giả lẫn lộn, cho rằng Khương Thu Tự sẽ không tin, kết quả lại tin. Ha ha, tính sai rồi đúng không? Khán giả thi nhau chế nhạo. Phương Diễu kêu lên, tính sai gì chứ, tôi vẫn luôn thật lòng giúp đỡ. Có khán giả nhìn thấy, lập tức đi báo tin cho streamer khác, công chúa ở trong hầm giam, Phương Diễu tiết lộ, chắc chắn là thật. Khương Thu Tự thì không nói gì, trò chuyện với công chúa để nhận gợi ý đi tìm chìa khóa, sau khi đánh bại lính canh, cô cầm chìa khóa quay lại mở cửa. Nhưng điều mà không ai ngờ tới là sau khi mở cửa, bước tới gần công chúa, thì đột nhiên lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Ha ha ha, tôi không nói dối, công chúa giả cũng là công chúa, đây chính là bốt đấy. Tiếng cười của Phương Diễu hòa với tiếng cười của bốt, người không biết còn tưởng là anh lồng tiếng. Nhìn thấy trên đầu con quỷ hình người này có tiết tồ, mọi người cũng biết bốt không dễ đối phó, lại thấy ghi là quan lừa đảo Joker thì cũng đoán được đại khái đây là loại bốt gì rồi. Hèn hạ. Trơ trẽn. Những người vừa chạy đến chỗ các streamer khác để báo tin nháy mắt đều trố mắt, vội vàng quay về xem. Vừa xem, quả nhiên đã xảy ra chuyện, mấy streamer đang khóc lóc chửi rủa. Vừa nãy ai nói, đứng ra đây, đây là công chúa à, đúng không? Tôi ném hết đống bài tốt vào người nó rồi. Vẫn chưa đánh lại. Đồ lừa đảo, còn nói là tin tức do chính nhà sản xuất nói, toàn là lừa đảo. Khán giả cũng rất ấm ức, cái đó. Phương Diễu thật sự đã nói vậy. Đối mặt với bốt có kỹ năng phức tạp, nếu không hiểu rõ thì rất dễ bị thiệt, Khương Thu Tự cũng không phải là thần tiên, lần này thật sự đã mắc bẫy của Phương Diễu, một đòn combo bị thân giả của bốt chặn lại, thua trận. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười của Phương Diễu vang lên trong phòng livestream, khinh địch rồi, tôi biết ngay là cô vốn không tin tôi. Cô tự tin cho dù có gặp phải bẫy thì cũng có thể đánh lại nhưng mà. Đáng tiếc thật đáng tiếc, ha ha ha ha. Khán giả lần lượt sụp đổ. Chết tiệt, tôi tìm thấy ma vương rồi, Phương Diệu chính là ma vương đúng không? Hay là giết anh ta trước đi? Nếu đây không phải là hiệu ứng chương trình, thì tôi thật sự rất lo cho nhân viên của công ty giải trí tinh không. Lúc này tín hiệu livestream đột nhiên bị gián đoạn. Khán giả lập tức phấn chấn, mạnh dạn tưởng tượng. Không phải là offline đánh Phương Diễu chứ? Phạt tiền thưởng. Sa thải anh ta. Chắc chắn phải sa thải. Có khán giả tinh mắt phát hiện ra ID hô chắc chắn phải sa thải có chứng nhận của một nhà sản xuất trò chơi nhỏ, mọi người đều trêu chọc, sa thải anh ta để anh đi vớt người đúng không? Ngay cả Phương Diễu cũng tưởng rằng Khương Thu Tự muốn giết anh ở bên ngoài, nhưng lúc tháo thiết bị ra, anh lại phát hiện trong phòng làm việc không có ai. Đợi một lúc, thấy người quay lại. Phương Diễu hỏi, đi đâu vậy? Không chấp nhận được nên chạy đi khóc à? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đừng có ép tôi đánh anh. Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, giải thích, đi pha một cốc cà phê để tỉnh táo, phải nói là trò chơi này rất thú vị. Chắc chắn rồi. Phương Diễu nhắc nhở, đừng quên lời hứa của chúng ta. Hừ hừ, Khương Thu Tự liếc nhìn anh, vào game. Còn dám để tôi vào à? Phương Diễu hơi ngạc nhiên. Khương Thu Tự cười, có gì mà không dám, tôi thấy lượng người xem cũng ổn, tôi lại không thích tương tác, vẫn phải cần anh. Hơn nữa, tôi đã quen với việc anh làm ồn bên tai rồi, anh không ở đó giống như tắt tiếng nhạc nền, còn phải thích nghi lại. Phương Diễu đắc ý nói, coi như cô có mắt nhìn, biết tầm quan trọng của tôi. Khương Thu Tự lườm anh, nói anh béo anh đắc ý, đeo thiết bị vào, cô đừng không phục, ở phòng livestream khác, mọi người đều hy vọng streamer bị ngược đãi theo nhiều cách, để xem cho vui. Nhưng phòng livestream của cô, vì có tôi nên mọi người đều hy vọng cô thắng, cô nói xem tôi có quan trọng không? Phương Diễu vừa nói vừa đeo thiết bị, hai người quay trở lại trò chơi. Online rồi, online rồi. PK người thật kết thúc rồi à? Ai thắng? Vẫn chọn phái phản kích à. Tốt lắm, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, giọng nói của Phương Diễu lại vang lên, vẫn đầy khí thế, khiến khán giả vô cùng thất vọng. Bên phía Đông Hoàng, buổi livestream của Dũng Cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương diễn ra sôi nổi, độ hot ở bên Bright thì thấp hơn nhiều. Rất nhiều streamer không chọn livestream trò chơi này ngay từ đầu, tiểu Karami nhận tiền làm việc, trong lòng thực ra cảm thấy hơi lo lắng, anh ta đã quyết định. Nếu hiệu ứng livestream của trò chơi này không tốt thì sẽ kết thúc ngay sau khi đủ thời lượng theo quy định của đơn hàng thương mại. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ, ngoài việc bản thân anh ta nhanh chóng bị cách chơi của trò chơi thu hút, lượng người xem trong phòng livestream cũng tăng lên trong quá trình anh ta liên tục thất bại, liên tục thử thách. Lúc này, tiểu Karami hy vọng các streamer khác sẽ nhận ra chậm hơn chút, như vậy những khán giả quan tâm đến trò chơi này sẽ tiếp tục đổ xô vào phòng livestream của anh ta. Chương 112, hay là ra một gói giọng nói? Đáng tiếc là sự việc không như mong muốn, những người cùng ngành đều rất nhạy bén. Sau khi nhận ra tiềm năng của trò chơi, các streamer lớn của Brai đều đã lần lượt tham gia, bắt đầu livestream, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương. Trụ sở chính của Omega cũng đang theo dõi tình hình sau khi nền tảng EVDub ra mắt theo thời gian thực. Tổng giám đốc, hiệu ứng livestream của Dũng Cảm bước vào lâu đài quỷ vương rất tốt, rất nhiều người đã đăng ký tài khoản nền tảng EVDub, nhận trò chơi này. Sophie rất bình tĩnh, miễn phí thì ai mà không thích. Sau khi kết thúc tặng Dũng Cảm bước vào lâu đài quỷ vương, thành phố ngầm điên cuồng sẽ ra mắt, đối phương đây là một đòn kết hợp, chúng ta, Sophie ra lệnh. Không phải đã nghĩ đến từ lâu rồi à? Theo kế hoạch đã định, hợp tác với các nhà sản xuất khác tổ chức một sự kiện khuyến mãi lớn, bỏ tiền để cướp người dùng, ai mà không biết chứ? Rõ. Trong trò chơi, Khương Thu Tự và Phương Diễu lại đến cạnh hầm giam. Có muốn vào xem thử nữa không? Phương Diễu nhiệt tình mời, như thể hầm giam là nhà của anh vậy. Đi thôi, Khương Thu Tự không từ chối, có kinh nghiệm trước đó. Đối mặt với tên bốt chú hề trong hầm giam lần nữa, quá trình thậm chí không thể coi là nguy hiểm, dễ dàng vượt qua. Qua rồi. Đánh xong, Khương Thu Tự không quên hời hợt đánh tiếng với Phương Diễu. Khán giả vui vẻ. Đẹp. Vả thật mạnh vào mặt anh ta, bộ bài này được xây dựng riêng cho bốt hầm giam, lợi dụng sát thương liên hoàn, đồng thời phá vỡ tất cả ảo ảnh lừa dối, phân biệt được bản thể, sau đó tính toán chính xác sát thương phản công. Hai lần phản công đánh bại bốt, quá tuyệt vời. Phương Diễu phàn nàn dữ dội, chẳng lẽ cô là một người chơi thiên tài vô song, tự mang kỹ năng thiên phú? Thiên phú gì? Khương Thu Tự tâm trạng tốt, nói nhảm với anh. Phương Diễu nghiêm túc, nói từng chữ, tôi đoán thiên phú của cô chính là kỹ năng thần thánh trong truyền thuyết, cùng một bốt không giết được tôi hai lần. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, cũng không phải không có khả năng. Khán giả sửng sốt, cũng bật cười. 666 tôi cũng muốn có thiên phú này, đúng là kỹ năng thần thánh. Cho tôi một lá thẻ sao chép, để tôi sao chép thiên phú này. Khương Thu Tự nhìn vào lá tạo ảnh lừa dối trên tay, sau đó bất chấp sự ngăn cản mạnh mẽ của Phương Diễu, cô vẫn tìm được thương nhân ẩn trong lâu đài quỷ vương, mua một lá trì hoãn thời gian mà cô đã từng sử dụng trước đó. Cô định làm gì? Phương Diễu đã cảm thấy không ổn rồi. Anh dẫn tôi đi lòng vòng như vậy. Người mù đường cũng thuộc đường rồi. Khương Thu Tự khẽ hừ. Cũng không thể nói những con đường đã đi qua đều là đáp án sai, dù sao cũng có rương bảo vật, còn lấy được cả lá bài hiếm. Sau khi loại trừ những con đường này thì rất dễ tìm, không lâu sau, cô đã tìm thấy lối vào gác xếp, công chúa đương nhiên sẽ không bị nhốt dưới tầng hầm, mà ở trên đỉnh gác xếp có thể nhìn thấy bầu trời. Công chúa thật bình tĩnh hơn so với hàng giả trong hầm giam nhiều, ngươi là dũng sĩ đến cứu ta ư. Chìa khóa của các sếp do ma vương đích thân giữ, hãy cẩn thận. Phương Diễu nói với công chúa NPC, cẩn thận cũng vô dụng, cô ta chết chắc rồi, không ai cứu được cô đâu. Khán giả cạn lời, quả nhiên tên này mới là ma vương thực sự. Thấy Khương Thu Tự vừa đi theo một lối đi khác của các sếp đến tế đàn vực sâu nơi ma vương ở, vừa liên tục xem các lá bài trên tay. Có phải tính không ra nữa rồi không? Bỏ cuộc đi, ma vương rất khó đánh. Phương Diễu vẫn đang nói, Khương Thu Tự đã mở lại một lần, tính cả lần này đánh đến ải cuối, thời gian cộng lại là 7 tiếng, không có nhiều người xem livestream từ đầu đến cuối, phần lớn khán giả đã đổi vài lượt rồi, còn Phương Diễu thì đã lải nhải suốt 7 tiếng. Khán giả vô cùng khâm phục điều này. Xem thử có khó đến mức nào. Khương Thu Tự đến tế đàn, không đợi ma vương ra chiêu, cô đã nhanh chóng đánh bài, đầu tiên cô hợp thành một lá tạo ảnh lừa dối, tăng hiệu ứng. Sau đó lại sao chép một lá, tiếp theo quăng ra chiến binh lá chắn hệ triệu hồi, dùng trì hoãn thời gian để chồng bút phản công cho chiến binh, cuối cùng lấy chiến binh lá chắn làm bản thể, tung ra tạo ảnh lừa dối. Trong nháy mắt, một loạt ảo ảnh chiến binh lá chắn xuất hiện, theo lý, những ảo ảnh này không có khả năng tấn công, nhưng vì trì hoãn thời gian nên tất cả ảo ảnh đều thừa hưởng bút phản công cộng dồn của bản thể, thành công thật rồi. Bản thân Khương Thu Tự cũng hơi kinh ngạc. Bây giờ những ảo ảnh này chẳng khác gì những quả mình, chạm vào là bị phản công gấp mấy lần. Ma vương trên tế đàn quét một kỹ năng, ngược lại máu trên đầu của bản thân lại giảm âm âm, khán giả xem mà vô cùng sảng khoái. 666 có thể chơi như vậy sao? Đây là giải pháp mà tôi chưa từng nghĩ đến. Sắp qua rồi, sắp qua ma vương trong một lần rồi. Phương Diễu, nói đi. Có khán giả bắt đầu nhắc đến Phương Diễu, thấy bình luận, Phương Diễu nổi giận, hét về phía Khương Thu Tự, đây là bút, cô tạm dừng lại trước, tôi đi khắc phục sự cố ngay lập tức, cập nhật lại giúp cô. Khán giả nghe xong, làm sao chịu được, chắc chắn phải ủng hộ Khương Thu Tự. Tổng giám đốc Khương đừng sợ, anh ta dám cập nhật hốt phiết, thì tôi dám hoàn tiền. Chương 113, hay là ra một gói giọng nói. 2. Đúng vậy, sửa bút thì hoàn tiền. Hoàng, hoàng, hoàng, cùng nhau hoàng. Phương Diễu kêu lên, tôi sợ quá, lời này nói ra hơi kỳ quặc, bạn khó có thể nói anh là sợ thật hay sợ giả, điều này khiến một nhóm người chơi không biết có nên tiếp tục lên mặt hay không. Lúc này, Ma Vương không thể vượt qua bãi mìn để đến trước mặt Khương Thu Tự, thanh máu bị xóa sạch, thu hút sự chú ý của người chơi. Qua rồi. Qua thật rồi à. Ngay cả người chơi cũng cảm thấy hơi đơn giản. Còn chưa kích thích bằng lúc đánh tên hề lừa đảo trước đó. Phương Diễu tò mò hỏi, bút thật sao? Khán giả cũng đều dựng tai lên nghe. Nói cả ngày, Phương Diễu cũng thấy mệt mỏi, tất nhiên không phải, chỉ cần cô có thể nghĩ ra, sẽ có đủ loại cách giải kỳ lạ, cho dù cô đã phá đảo, cũng chỉ mới trải nghiệm được 1% của nội dung trò chơi này. Nếu muốn theo đuổi, có thể thử hoàn thành toàn bộ thành tựu. Khương Thu Tự nói, đợi tôi về chơi tiếp. Thoát đây. Dứt lời, cô thoát khỏi trò chơi. Tạm biệt mọi người. Phương Diễu chào tạm biệt khán giả. Khi nào thì phát sóng tiếp, khán giả lần lượt hỏi, hỏi xong mới nhớ ra, hai người này không phải là streamer, một người là bà chủ, một người là giám đốc, rất bận. Nếu nhất định phải nói khi nào livestream, thì có thể mong chờ đến lúc dự án tiếp theo phát hành. Ngồi trong phòng livestream 7 tiếng đồng hồ, có khán giả thì mơ mơ màng màng. Có khán giả thì rất phấn khích, chia sẻ bộ bài của Khương Thu Tự khắp nơi. Đến tối, diễn đàn dần trở nên náo nhiệt, mọi người rất tích cực chia sẻ ý tưởng mới, thấu thị có thể nhìn thấy cửa bí mật, có thể trốn học. Ngoài hầm giam của tên hề lừa đảo ra, còn có một hầm giam khác có thể tìm thấy một gian thương, có thể đổi thẻ truyền thuyết. Chia sẻ với mọi người những loại quái vật nào rớt thẻ bài ngẫu nhiên, những loại nào cố định, bây giờ vẫn chưa đầy đủ, hoan nghênh bổ sung. Thông tin chi tiết ở bên dưới. Trong lúc thảo luận, đột nhiên có một số người chơi phát biểu rất khác thường. Tôi chơi game vào buổi tối, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng lại không nói ra được. Có phải anh đã xem livestream vào ban ngày không? Đúng vậy. Vậy thì không sai rồi, tôi cũng vậy. Tôi biết chỗ nào không ổn, đó là quá yên tĩnh, bên tai thiếu một giọng nói ồn ào. Đúng rồi. Tiềm thức của tôi gần như đã coi giọng nói của Phương Diễu là nhạc nền của trò chơi. Hay là bảo công ty giải trí tin không ra một gói giọng nói của Phương Diễu đi. Đồng ý. 1111 nghe nói có cư dân mạng muốn có gói lồng tiếng của riêng mình, Phương Diễu thực sự có hứng ghi âm một bản, đáng tiếc quyết định này của anh đã bị nhóm sản xuất cố gắng khuyên can. Lão đại, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương, bán rất chạy, hôm qua tôi xem diễn đàn, toàn là thảo luận về hướng dẫn. Đã phát triển ra hàng chục loại mánh khóe rồi. Một số tổ hợp thẻ bài có hiệu ứng quá vô lý, là điều trước đây chúng ta không ngờ tới, cần cập nhật sửa chữa không? Không cần, Phương Diễu lắc đầu, nếu là đấu thẻ bài thì chắc chắn phải cân bằng, nhưng về bản chất đây là một trò chơi đơn kiểu roguelite, hơn nữa quá trình không dài. Những người chơi muốn chơi đi chơi lại, sẽ không cố chấp vào một mánh khóe có vô lý đến đâu, thử một lần rồi cũng sẽ đổi, không có ảnh hưởng gì. Lão đại, lúc trước anh nói đợi kết thúc dự án sẽ đưa chúng tôi đi xây dựng đội ngũ, chúng ta đi chơi ở đâu? Mọi người mỗi người một câu, thành công chuyển hứng thú của Phương Diễu từ việc ghi âm sang xây dựng đội ngũ, yên tâm, tôi đã nói thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tổng giám đốc Khương của mọi người cũng đã đồng ý rồi, nhưng đi đâu thì tôi vẫn chưa nghĩ ra, mọi người có thể đưa ra ý kiến nhưng không đảm bảo là sẽ được chấp nhận nhé. Lúc nhóm dự án đang thảo luận tích cực. Tần Chi Từ cũng nhận được tin tốt từ phía Bright, dưới sự tuyên truyền tích cực, số người nhận miễn phí, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương, đã vượt quá 4 triệu. Nhưng hiện tại chỉ có chưa đến 10% người chơi đã đăng ký, đã mua các trò chơi khác, trong đó phần lớn vẫn là mua bù cho căn bếp liều lĩnh, tỷ lệ giữ chân người chơi đã đăng ký vẫn còn phải quan sát thêm. Nhưng việc tặng miễn phí, dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương đã đạt được hiệu quả không tệ, khiến bọn họ càng có thêm niềm tin vào thành phố ngầm điên cuồng của Bright. Phương Diễu không có việc gì làm, đang tìm kiếm địa điểm xây dựng đội ngũ, đột nhiên Khương Thu tự nhắn tin, không phải nói là sẽ tăng cường độ cho tôi à, cũng chỉ đến vậy thôi. Phía sau tin nhắn còn kèm theo hai bức ảnh, một bức là ảnh chụp màn hình toàn bộ thành tựu trong trò chơi, bức còn lại là chụp bàn tay của cô, hai ngón tay thon dài tạo thành hình chữ V, tràn đầy vẻ chế giễu. Tôi vẫn là quá nhân từ. Phương Diễu không tức giận lắm, vì anh đã sớm tổng kết được lý do thất bại. Đó là tư duy sản xuất trò chơi nhìn chung vẫn là cân nhắc đến tất cả người chơi, một khi đã thỏa hiệp như vậy, chắc chắn độ khó sẽ giảm xuống. Quả nhiên vẫn phải coi như ân oán cá nhân sao? Phương Diễu vừa lẩm bẩm, vừa xem một địa điểm du lịch, đó là một khu rừng nguyên sinh, có thể cắm trại dã ngoại. Chương 114, du lịch xây dựng đội ngũ. Khương Thu tự đợi mãi, không đợi được Phương Diễu tức giận trả lời, thấy hơi kỳ lạ, vừa định hỏi anh đang làm gì thì nhận được tin nhắn và liên kết. Tôi quyết định đi xây dựng đội ngũ ở đây, cô có muốn đi cùng không? Vừa nhìn thấy cắm trại giả ngoại, Khương Thu Tự rất động lòng nhưng suy nghĩ lại, cô vẫn từ chối, tôi đi thì không khí có thể sôi nổi lên được không? Phương Diễu rất tự tin, có tôi ở đây, còn có thể lạnh được à? Khương Thu Tự buồn cười, có phải anh không tự có nhận thức không? Lúc anh khiến mọi người cạn lời còn ít sao? Không sao, cái miệng này của tôi nói chuyện, có thể nóng có thể lạnh. Biết xấu hổ đi, Phương Diễu rất nghi ngờ, cô vừa nói tôi mặc dày, vừa bảo tôi biết xấu hổ, chẳng phải là càng dày hơn à. Cút! Đi đi mà! Phương Diễu ra sức mời mọc, cô không đi, tôi chán lắm. Thấy lời này, lòng Khương Thu Tự lập tức dao động, hừ một tiếng, xì, anh chán hay không liên quan gì đến tôi. Phương Diễu trả lời rất nhanh, thiếu người cãi nhau. Cút! Con người thế kỷ trước hầu như chưa từng thấy cảnh quan thiên nhiên chân chính. Giờ đến Đông Hoàng, có cơ hội chiêm ngưỡng diện mạo nguyên thủy nhất của hành tinh này, mọi người trong nhóm dự án rất vui vẻ chấp nhận quyết định của Phương Diễu. Ban đầu Khương Thu Tự không định đi, cũng đã gia nhập xây dựng đội ngũ sau khi được Phương Diễu thuyết phục nhiều lần, ngoài ra, Trì Mạn đến ký hợp đồng nhập chức cũng đi theo. Đội ngũ đột nhiên có thêm một nữ nhạc sĩ xinh đẹp, hỏi ra mới biết là xuất thân từ đoàn nghệ thuật Ngân Hà, lập tức được tôn thờ như nữ thần, bậc thầy. Khu du lịch hơi xa. Khương Thu Tự thuê một chiếc phi thuyền nhỏ sử dụng trong khí quyển. Sau khi lên tàu, Khương Thu Tự ngồi ở hàng ghế đầu cạnh cửa sổ, vị trí bên cạnh cô là để dành cho Trì Mạn, cô không nói, cũng không có ai khác dám ngồi, ngoại trừ một kẻ không biết điều. Phương Diễu bước lên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Ai cho anh ngồi đây? Ngồi đây thì sao, chẳng lẽ cô định một mình chiếm hai chỗ? Có người rồi. Có người. Phương Diễu tỏ vẻ kinh hoàng. Nhìn xuống mông và phía sau mình, tôi ngồi đè lên ai vậy, hay là cô có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà người thường không nhìn thấy? Khương Thu Tự nghiến răng, tôi không có ý đó. Vậy ý cô là gì? Phương Diễu giả ngốc, Trì Mạn lên tàu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, không nhìn được bật cười, thấy Khương Thu Tự định mở miệng, cô vui vẻ nói, đừng, em không ngồi đây, em thích ngồi phía sau, hai người ngồi đi. Vậy chị ra phía sau với em. Dứt lời. Khương Thu Tự định đứng dậy. Sao cô lắm chuyện thế? Phương Diễu như một lãnh đạo lớn, giáo huấn, lên xuống, ra ra vào vào, rất ảnh hưởng đến trật tự. Trì Mạn phì cười ra tiếng, giúp ngăn Khương Thu Tự lại, chị cứ ngồi đây, mấy hôm nay em nghỉ nhạc mệt quá rồi, ra phía sau ngủ bù, chị ngồi ở đó ngược lại sẽ làm phiền em. Đúng vậy, cô mau ngồi xuống đi. Phương Diễu dục. Khương Thu Tự ngồi xuống. Thấy Phương Diễu còn khá đắc ý, đột nhiên đấm một phát vào hông anh. Cú đấm này khiến nụ cười của Phương Diễu lập tức biến mất, ai da, đau bụng rồi, cô ra tay tàn nhẫn quá. Đáng đời. Khương Thu Tự quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi cô đến đây, đã ra ngoài chơi chưa? Phương Diễu chủ động khơi gợi chủ đề. Khương Thu Tự mới nói, nếu anh nói về khu du lịch thiên nhiên thì lúc đầu đều bận xây dựng thành phố. Thăm dò và khai thác tài nguyên, đâu có sức lực mà đến khu du lịch thiên nhiên, lúc đó dã ngoại rất nguy hiểm. Cũng đúng. Phương Diễu xem tài liệu, biết rằng những khu du lịch thiên nhiên này đều mới được xây dựng gần đây. Có câu nói rất hay, khi nhu cầu vật chất của con người được đáp ứng, bọn họ sẽ bắt đầu theo đuổi nhu cầu tinh thần, Sự phát triển của ngành công nghiệp trò chơi, việc xây dựng các khu du lịch thiên nhiên, đều là minh chứng cho cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Nhìn gì vậy? Thấy Khương Thu tự mở vòng tay, Phương Diễu ghé lại xem cùng. Lúc này, phi thuyền đột nhiên cất cánh, phi thuyền rung chuyển, Phương Diễu nghiêng đầu, đụng qua theo ảnh hưởng của quán tính, không có sự va chạm thân mật nào, lần này âm thanh khá trầm. Anh muốn chết à? Khương Thu tự tức giận. Tôi không cố ý mà. Phương Diễu ôm đầu, sao đầu cô cứng thế, ôi. Đối thoại này có vẻ quen quen. Khương Thu tự nghiến răng, hóa ra anh cũng biết đây không phải là lần đầu. Trùng hợp, hiểu lầm. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Dứt lời Khương Thu tự định xử lý Phương Diễu. Phương Diễu muốn né tránh, nhưng quên mất đã thắt dây an toàn, vừa nhấc mông khỏi ghế, đã bị kéo lại. Còn muốn chạy à? Cả nhóm người trong nhóm dự án nghe thấy động tĩnh, tất cả đều vươn cổ lên như những chú ngỗng thò đầu ra khỏi nước, cẩn thận quan sát. Phương Diễu ra vẻ hung dữ, cô đừng ra tay, tôi phải nhắc nhở cô, mọi người trong công ty đều đang nhìn đấy. Nghe anh nói vậy, Khương Thu tự quay đầu lại, quả nhiên thấy từng cái đầu vút một cái rụt về sau ghế. Khương Thu tự liếc Phương Diễu một cái thật sắc, cô vẫn rất chú ý về mặt hình tượng, thấy cô thu tay, Phương Diễu lại không biết sống chết mà sáng tới. Vừa nãy cô xem cái gì thế? Chương 115, cắm trại Khương Thu tự đưa cho anh xem, Phương Diễu liếc mắt, ồ, Thiên Mã Hành không ra tác phẩm mới rồi à? Lúc trước anh từng xem quảng cáo, tác phẩm lần này của Thiên Mã Hành không có tên là Con Tàu Tuyệt Mệnh, bối cảnh vẫn là phiêu lưu tinh tế. Con Tàu Tuyệt Mệnh là tên của một chiếc tàu vũ trụ nhỏ, các thành viên trên tàu đều là những hiệp khách, bọn họ có chung chí hướng, tụ tập lại với nhau để phiêu lưu trong vũ trụ. Tiêu diệt những kẻ ác trên bảng treo thưởng. Đề tài cũng na ná, tưởng tài văn cũng rất có chí khí, đúng là ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, lần này đánh giá thế nào? Phương Diễu tò mò hỏi. Khương Thu tự nói, xem bình luận của người chơi trên diễn đàn, đều nói là hay hơn trước nhiều, lần này giới truyền thông cũng cho điểm khá. Phương Diễu chật một hồi, không phải là thành công nhỏ như vậy đã khiến anh ta đắc ý chứ? Khương Thu tự liếc anh. Anh ta có đắc ý đến mấy thì có thể đắc ý bằng anh không? Phương Diễu trả lời một cách đương nhiên, còn phải nói, chắc chắn là không thể rồi. Khương Thu tự bất lực, mức độ chế giễu này, quả nhiên là không có hiệu quả. Phương Diễu còn không biết, bây giờ trong mắt Khương Thu tự, anh chính là một con quái vật miễn dịch ma pháp, không được ai ưa chút nào, lần trước không phải cô nói là tranh thủ về nhà à, đã về nhà chưa? Khương Thu tự hừ một tiếng, chưa. Không phải là không có thời gian chứ? Liên quan gì đến anh? Khương Thu tự sẽ không để Phương Diễu tấn công, trước đây không phải anh tự tin lắm hả? Nói là tác phẩm mới sẽ để tôi chơi một năm rưỡi, mới bao lâu, còn chưa đến một tháng như đã hẹn, giờ thì thế nào, nói khoác quá đà rồi chứ? Là tôi thua. Phương Diễu rất sảng khoái. Sảng khoái tới mức khiến Khương Thu tự hơi bất ngờ, anh không tìm cớ gì à, không giống anh chút nào. Phương Diễu hừ một tiếng, bây giờ tôi tuyên bố, chuyện này là ân oán cá nhân rồi. Khương Thu tự, ý anh là gì? Cô sẽ biết thôi. Phương Diễu bắt đầu làm người bí ẩn. Tàu thuyền sử dụng trong tinh tế nhanh hơn xe bay nhiều, vừa cất cánh không lâu, bọn họ đã đến đích, hướng dẫn viên đã đợi sẵn ở đó, hoan nghênh, chào mọi người, tôi là hướng dẫn viên, Mạch Tử, sẽ phụ trách hành trình tiếp theo của mọi người. Mọi người theo tôi đến khu cắm trại để cất hành lý trước. Mạch Tử vừa dẫn mọi người đi, vừa giới thiệu, đây là khu danh lam thắng cảnh tự nhiên đầu tiên do Đông Hoàng phát triển, có núi có nước, có chim hót hoa thơm. Theo tài liệu lịch sử ghi chép thì nơi này rất giống với phong cảnh trên hành tinh mẹ của loài người ngày xưa. Một lát nữa đến khu cắm trại, nếu mọi người hứng thú, có thể tự tay dựng lều, nếu mệt rồi, cũng có thể chọn lều đã dựng sẵn. Về vấn đề an toàn, mọi người không cần lo lắng, đây là bên ngoài cùng của khu rừng, không có sinh vật nguy hiểm. Nghe cô ta nói vậy, Tiểu Trần không nhịn được hỏi, ý chị là, bên trong sẽ có. Tất nhiên. Mạch Tử không hề né tránh, lúc đầu khi thám hiểm, khai thác khu danh lam thắng cảnh này đã gặp không ít mãnh thú, hy sinh không ít nhân viên khai phá, nhưng bây giờ trong phạm vi công trình giai đoạn đầu thì đã có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu mọi người hứng thú với các loại trong khu rừng này, lát nữa cất hành lý xong, tôi sẽ dẫn mọi người đến bảo tàng của khu danh lam thắng cảnh để xem. Nghe vậy, mọi người đều rất tò mò, được được, cảm ơn chị Mạch Tử. Mạch Tử, không có gì, tôi là hướng dẫn viên mà. Đến khu cắm trại, nơi này rất rộng, mọi người có thể tùy ý chọn vị trí mình thích, hơn nữa trong trại không chỉ có bọn họ, còn có những du khách khác. Phương Diễu không hề có hứng thú nào với việc tự tay dựng lều, anh chọn một cái đã dựng sẵn, lười biếng nằm đó. Phương Diễu nằm ở rìa ngoài cùng, nằm nghiêng có thể ngắm trời, hoặc ngắm những người khác đang làm gì. Anh nhàn nhã thật đấy. Khương Thu Tự đi tới, Phương Diễu ngửa đầu, ra ngoài chẳng phải là để thư giãn à, cô có thể dịch chuyển một chút không, che mất hết cả phong cảnh đẹp trước mắt tôi rồi. Tôi cứ che đấy. Khương Thu Tự đứng đó không nhúc nhích. Phương Diễu phàn nàn, cô che cũng được, chỉ cần cô đi thay một cái váy khác, cô muốn che bao lâu thì che bấy lâu. Nghe vậy, Khương Thu Tự giơ chân định dẫm vào mặt Phương Diễu. Cô dẫm cũng được, nhưng cởi giày ra đã. Phương Diễu miệng thì nói lung tung, người thì né rất nhanh. Khương Thu Tự quay đầu nhìn lại, quả nhiên có người gần đó nghe tiếng mà nhìn sang, may mà không phải là nhân viên của công ty nhưng cô cũng tức tới mức suýt nữa phá hỏng lều của Phương Diễu. Không xa, Trì Mạn cùng ở chung lều với Khương Thu Tự, đang cảm nhận sự tĩnh lặng tươi đẹp của núi rừng, kết quả quay đầu lại phát hiện Khương Thu Tự và Phương Diễu gà bay chó sủa ở đó, trông có vẻ phá hỏng cảnh đẹp, nhưng sự tĩnh lặng và chuyển động này lại khiến cô nảy sinh cảm hứng, thế là bắt đầu sáng tác nhạc. Đến lúc mọi người đều thu dọn xong, chuẩn bị xuất phát đến bảo tàng, Phương Diễu theo Khương Thu Tự đến gọi cô, làm gì thế, xuất phát thôi. Sáng tác nhạc. Trì Mạn đứng dậy, vừa nãy hai người đã cho em không ít cảm hứng. Khương Thu Tự nhanh chóng phủi sạch quan hệ, liên quan gì tới chúng tôi? Phương Diễu, không có gì. Chương 116, Cắm trại, 2, Phục. Trì Mạn vui vẻ nói, phản ứng của hai người, cũng giống như em nghĩ. Khương Thu Tự trừng Phương Diễu, sao mặt anh dày thế? Phương Diễu hừ một tiếng, còn phải hỏi sao, vừa nãy cô dẫm đấy. Anh muốn chết à? Thấy sắp đánh nhau, Trì Mạn kéo tay Khương Thu Tự lại, Phương Diễu nhân cơ hội chuồn mất, như vậy mới tránh được một thảm kịch. Cả nhóm đến bảo tàng, diện tích bên trong rất lớn, trưng bày đất đai, thực vật và mẫu vật sinh vật của khu danh lam thắng cảnh. Trong đó có mãnh thú lớn nhất gấp 3 lần voi trưởng thành, móng vuốt sắc nhọn, lớp biểu bì giống đá thô ráp cứng rắn, cứ như vách núi. Mẫu vật đứng sừng sững ở đó, mặc dù chỉ là một mẫu vật nhưng vẫn tạo cảm giác áp bức rất lớn, chỉ tiếc là vẫn không đáng nhắc đến trước vũ khí nhiệt của loài người. Trong lòng Phương Diễu cảm thán, chỗ loài người đến, nhưng nghĩ lại thì không đúng, hệ cứ trí tuệ văn minh kết hợp với nhau, thì có lẽ đều sẽ có kết quả như vậy. Mạch Tử thấy mọi người xem rất chăm chú, cười giới thiệu, con hổ đá voi này mặc dù không phải là mãnh thú lớn nhất trên cạn được biết ở Đông Hoàng hiện giờ, nhưng lại hung dữ nhất. Chúng tôi còn lưu lại hình ảnh ban đầu khi gặp con hổ đá voi này, mời mọi người xem. Video bắt đầu phát, một đội thám hiểm khai phá hành tinh tiến vào rừng trinh sát. Đột nhiên cảm thấy dưới chân rung chuyển, nếu không phải đã quét nguồn sinh vật từ trước, chắc bọn họ còn tưởng là động đất, có khi không kịp trở tay bị vỗ một cái chết tươi cũng nên. Nhưng dù cầm vũ khí vượt xa nền văn minh của hành tinh nguyên thủy này, khi đối mặt với mãnh thú như núi, Phương Diễu vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ của đội thám hiểm khai thác từ trong hình ảnh. May mà những nhà thám hiểm khai thác này là chiến sĩ, có thể chế ngự được nỗi sợ bản năng do chênh lệch thể hình sinh vật, vững vàng giơ vũ khí trong tay lên. Video khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Con hổ đá voi này bị thương rồi mà vẫn dữ quá, chỉ một cú vồ đã tạo ra cái hố trên mặt đất. Nó gầm lên, sức gió phải đến cấp 9, cấp 10 gì đó, những người khai thác đều bị thổi bay. Á, thấy người khai thác suýt chút nữa bị móng vuốt đâm xuyên ngực trong video, có người trong số các khán giả sợ hãi thốt lên, may mà không có chuyện gì nguy hiểm, bọn họ đã né được trong gang tấc, chỉ bị thương nhẹ. Trận chiến không kéo dài, chỉ có lúc đầu là khí thế kinh người, sau khi bị đạn thật và súng laser bắn trúng vài lần, động tác của nó ngày càng chậm chạp, không lâu sau thì nằm vật xuống đất, không còn sức chống cự. Nếu không có vũ khí, đối mặt với loại quái thú hung dữ này, phải cần bao nhiêu người cùng hợp sức mới được? Không thể nói như vậy, con người có thể tồn tại đến ngày nay, dựa vào một thứ duy nhất, đó chính là trí tuệ. Đúng vậy, dùng trí tuệ để chế tạo công cụ. Dùng trí tuệ để lãnh đạo đoàn đội. Phương Diễu rất vui mừng, xem ra mọi người đã hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng đội ngũ rồi, chỉ cần hiểu thêm ai là trí tuệ thì càng tốt. Mọi người đều im lặng, cái này anh cũng có thể nói xen vào được à. Phương Diễu không để ý đến bọn họ, bắt đầu làm nũng với hướng dẫn viên, chị Mạch Tử, có bán loại video ghi hình trực tiếp như thế này không? Tôi thấy trên mạng không có nhiều tài liệu video tương tự. Mạch Tử nở một nụ cười vui vẻ, có khách hàng rồi, có chứ, vì tài liệu ghi hình gốc của những người khai thác đều thuộc về chính phủ nên bảo tàng, phương tiện truyền thông và trường học của chúng tôi, mỗi nơi đều được cấp một phần bản quyền. Những gì chúng tôi bán ở đây chắc chắn là những thứ không tìm thấy trên mạng, cậu muốn mua bản lưu trữ vật lý hay bản kỹ thuật số? Phương Diễu, bản kỹ thuật số là được, giá bao nhiêu? Mạch Tử lập tức mở vòng tay, không đắt, 66 tệ, Phương Diễu lập tức trả tiền, nhận tài liệu Mạch Tử gửi cho anh. Còn ai muốn mua không? Mạch Tử hỏi. Vì mỗi lần phát lại, người mua đều cần mở khóa bằng vân tay hoặc móng mắt nên mánh khóe một mình Phương Diễu mua, rồi sao chép cho mọi người là không dùng được. Những người khác suy nghĩ một lát, có người thấy hứng thú, cũng sáng lại quyết định mua một bản. Phương Diễu mua xong liền đến bên cạnh Khương Thu Tự, cô phải trả tiền cho tôi. Khương Thu Tự không chút do dự, không thể. Phương Diễu hừ một tiếng, vậy thì tôi sẽ cắt giảm ngân sách cho dự án tiếp theo. Khương Thu Tự tức giận, anh dám. Lần này Phương Diễu không hề sợ hãi, vô cùng tự tin, có gì mà không dám, dù sao mua về cũng là để làm tài liệu tham khảo cho dự án tiếp theo, cô sẽ không nghĩ rằng tôi mua về là để xem chứ. Dự án tiếp theo. Khương Thu Tự nghi ngờ, anh muốn làm trò chơi về khai thác hành tinh. Phương Diễu chớp mắt, cô đoán xem. Anh nói hay không? Khương Thu Tự đe dọa, bảo tàng cấm ồn ào, với tu dưỡng của Khương Thu Tự, không thể nào ra tay ở đây, đương nhiên Phương Diễu không sợ, cô đoán tôi có nói không? Khương Thu Tự gật đầu, nghiến răng nói, được. Phương Diễu đắc ý, ha ha ha. Đang cười thì anh thấy Khương Thu Tự mở sổ ghi nhớ trên vòng tay, ghi lại, muộn nhất là đêm nay, nhất định không được quên xử lý Phương Diễu. Ghi xong, cô còn thêm một vài dấu chấm than, sau đó tăng âm lượng nhắc nhở của sổ ghi nhớ lên mức tối đa. Chương 117, cô dám đồng ý không? Phương Diễu ngây người, cô không cần phải vậy chứ? Rất cần. Khương Thu Tự nói, đóng vòng tay, tiếp tục theo đoạn đi về phía trước, tham quan bảo tàng xong, lại theo Mạch Tử đi tham quan danh lam thắng cảnh xung quanh, Phương Diễu tuyên bố mọi người có thể tự do hoạt động. Như Mạch Tử đã nói, chỉ cần không rời khỏi phạm vi quy định của khu du lịch, tự ý đi sâu vào rừng thì nguy hiểm gần như bằng không. Khương Thu Tự và Trì Mạn đi ngắm cảnh núi non, Phương Diễu không đi theo, anh tự đi mua một ít đồ ăn vặt, tìm chỗ thoải mái, vừa ăn vừa xem video, vừa xem vừa tưởng tượng ra hình ảnh trò chơi trong đầu. Ôi, giờ mình cũng mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Sau khi hoàn hồn, Phương Diễu hơi cảm thán. Anh lại trốn ở đây ăn. Không biết Khương Thu Tự đã tìm đến từ lúc nào. Thấy cô, Phương Diễu không chạy. Anh không nghĩ là tôi quên chứ, sao không chạy? Khương Thu Tự giơ vòng tay lên, tỏ ý là mình không cần sổ ghi nhớ nhắc nhở cũng nhớ. Phương Diễu đưa ra một lý do không thể chối cãi, lười. Khương Thu Tự ngồi xuống bên cạnh anh, vươn vai. Phương Diễu hiểu rồi, cô cũng lười đánh mình, được thôi, đôi bên cùng có lợi, Trì Mạn đâu, hai người không đi cùng nhau à? Hay là cô ấy bị thú dữ ăn mất rồi? Khương Thu Tự cũng hết nói nổi với trí tưởng tượng của Phương Diễu, cô ấy về suy nghĩ về bản nhạc rồi, anh mau nói cho tôi biết về dự án mới đi, quả thật là về khai thác hành tinh, nhưng có thể không giống như cô nghĩ. Phương Diễu nói, chia đồ ăn trong tay cho Khương Thu Tự. Là như thế nào? Khương Thu Tự không từ chối, thuận tay nhận lấy. Từng, bối cảnh đại khái là một tàu trinh sát nhỏ gặp phải loạn lưu không gian. Động cơ bị hỏng, rơi xuống một hành tinh nguyên thủy, giống như Đông Hoàng vậy. Điểm khác biệt là, không chỉ động cơ, mà tất cả vũ khí năng lượng cũng đều bị từ trường bí ẩn phá hủy trong loạn lưu không gian. Không có vũ khí, lại không thể liên lạc với tổng bộ, một lần nữa các thành viên trên tàu cảm nhận được sự nhỏ bé của loài người. Để tồn tại, để từ con mồi biến trở lại thành thợ săn, bọn họ đã xây dựng nơi cư trú ẩn náu, nỗ lực phát triển, sinh sôi. Còn người chơi chính là một trong số bọn họ, phải dựa vào vũ khí thô sơ để chiến thắng những con quái thú hung dữ, thu thập đủ các nhu yếu phẩm để sinh tồn. Tất nhiên, đây chỉ là ý tưởng ban đầu, còn phải hoàn thiện thêm nhiều chi tiết. Lúc Phương Diễu mới bắt đầu nói, người còn lười biếng nhưng càng nói về sau, vẻ mặt càng trở nên phấn chấn. Bên cạnh, Khương Thu Tự cũng dần dần nghe say sưa, nhìn say sưa. Có người trong nhóm dự án đi ngang qua, lặng lẽ quan sát từ xa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu nhìn xem, lão đại và tổng giám đốc Khương, có phải có chút gì đó không? Không phải có chút gì đó, mà là rất có gì đó. Đánh là thương, mắng là yêu, nếu không thích, sao lại đi trêu chọc người ta, còn ngày nào cũng ở bên nhau, không nói chắc được. Có gì mà không chắc được, đi thôi, đừng để bị phát hiện. Phương Diễu vẫn đang thảo luận với Khương Thu Tự, cô tưởng tượng xem, cô cầm một con dao đi chiến đấu với hổ đá voi, cô có thể thắng không? Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, khó. Khó. Không thể nào. Phương Diễu kêu lên, tất nhiên rồi, trò chơi sẽ dựa trên nền tảng này, mang đến cho người chơi chút khả năng, trò chơi này sẽ khiến người chơi cảm nhận được áp lực sinh tồn của loài người khi mới ra đời, khi đối mặt với những con quái thú có vẻ như không thể chiến thắng được, người chơi phải dốc hết sức lực, trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể giết chết chúng, sự cảm động và thành tựu đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy lòng sục sôi, đúng không? Khương Thu Tự tưởng tượng, nghe có vẻ rất thú vị. Phương Diễu hừ một tiếng, đúng chứ, biết tại sao lần này tôi không sợ nói cho cô biết không, vì đã nói rồi, cô cũng không thể tìm ra được manh mối, đối sách hoặc cách giải quyết trước được. Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải thành thạo, tôi luyện thành thép, đồng thời đây cũng là một trò chơi đặc biệt nhắm vào cô, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người chơi phải từ bỏ, bây giờ tôi có một câu hỏi. Khương Thu Tự, câu hỏi gì? Phương Diễu kêu lên, tôi hỏi cô, tôi muốn một khoản ngân sách lớn. Cô dám đồng ý không? Khương Thu Tự cười, tôi hiểu rồi, ân oán cá nhân đúng không, tôi đồng ý. Anh giơ tay làm gì thế? Phương Diễu, tôi đang tưởng tượng trong tay mình có một quả bầu. Lúc đầu, Phương Diễu nghĩ rằng, đi xây dựng đội ngũ thì phải chơi một trò gì đó cùng nhau, anh vốn định mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó sắp xếp một số trò chơi tập thể. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại, đi ra ngoài để thư giãn. Mọi người chưa chắc đã muốn tụ tập đông đủ, bắt buộc tham gia hoạt động ngược lại không được hoan nghênh nên anh đã từ bỏ. Sau khi màn đêm buông xuống, khu rừng không có ánh sáng dần trở nên u ám và đáng sợ, mọi người đi chơi lục tục trở về trại, tụ tập lại với nhau để trò chuyện, uống rượu, đánh bài. Phương Diễu kéo Khương Thu Tự, Trì Mạn và các tổ trưởng lại với nhau, chuẩn bị tìm chút thú vui. Lão đại, có sắp xếp gì à? Tiểu Trần tò mò hỏi. Phương Diễu bí ẩn nói, ra ngoài thư giãn, gọi mọi người lại chẳng lẽ còn có thể là sắp xếp công việc chắc, tất nhiên là chơi rồi. Chương 118, anh đúng là dám bịa thật. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh đúng là lắm chuyện, đừng có lấp lửng nữa. Mở vòng đeo tay của mọi người ra. Phương Diễu vừa nói vừa chuyển từng tài liệu cho mọi người, tôi đã chuẩn bị riêng trò chơi giới hạn cho chuyến xây dựng đội ngũ lần này, vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm. Hả? Nghe thấy tên, mọi người đều ngơ ngác. Đây là cái gì? Tiểu Trần định mở tài liệu, Phương Diễu ngăn cậu ta lại, che lại, tuyệt đối không được xem tài liệu của nhau, tiếp theo tôi sẽ chủ trì. Đây là kịch bản giết người mà anh đã chuẩn bị trước đó, kế hoạch là chia tất cả mọi người trong nhóm dự án thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tự chơi, sau đó thấy việc tổ chức quá rắc rối, còn phải dạy trước cho nhiều người chủ trì, thế là anh đã để lại cho những người này chơi riêng. Phương Diễu giới thiệu. Đây là một trò chơi suy luận, rất nhanh mọi người sẽ biết cách chơi, trước tiên, giới thiệu bối cảnh câu chuyện. Công ty giải trí Tinh Không tổ chức xây dựng đội ngũ, đến công viên rừng núi Nham Long Đông Hoàng, sau khi màn đêm buông xuống, giám đốc vĩ đại nhất, đẹp trai nhất, tài giỏi nhất của công ty Phương Diễu đã bị sát hại và mọi người là những người bị tình nghi lớn nhất. Nhìn gì thế, tôi đã hy sinh lớn như vậy để mọi người chơi trò chơi, mọi người còn nhìn gì nữa, đừng nhìn tôi, hãy xem kịch bản. Đừng xem trang cuối cùng vội, cho mọi người 10 phút. Mọi người tò mò nhìn vào kịch bản, phát hiện ra mỗi người đều có một danh tính của riêng mình, chỉ có điều câu chuyện thì. Khương Thu Tự nhìn vào kịch bản, trên đó viết, cô tên là Khương Thu Tự, là sếp của công ty giải trí Tinh Không, lúc công ty tuyển dụng và gặp Phương Diễu lần đầu, cô đã có tình cảm với anh. Đọc xong dòng đầu tiên, cô không nhìn được trừng mắt nhìn Phương Diễu, Phương Diễu tiến lại gần, sao vậy, ồ. Đây là kịch bản, cô có thể coi đó là câu chuyện ở một không gian song song, đừng để ý, nếu có trùng hợp thì hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cái đầu anh. Khương Thu Tự đưa tay chống vào đầu Phương Diễu, đẩy anh ta sang một bên. Thấy Khương Thu Tự càng xem càng nghiến răng, Phương Diễu nhắc nhở, xem kịch bản thì đừng để lộ cảm xúc, dễ bị người khác bắt thóp. Khương Thu Tự nghiến răng nói, anh im miệng, Trì Mạn xem kịch bản của mình, ngược lại thì xem rất thích thú. Của tôi cũng có, anh mới bị gần đây phải không? Bịa thế nào? Phương Diệu hỏi. Trì Mạn vui vẻ nói, khá thú vị, tôi suýt nữa thì tưởng đây là câu chuyện của mình thật, đặc biệt là... Dừng dừng dừng, đừng nói trước. Phương Diệu ngăn cô lại, nhìn thời gian, được rồi, 10 phút đã đến, sau đó mọi người hãy giới thiệu bản thân theo câu chuyện trên kịch bản. Có thể nói dối không? Tiểu Trần hỏi, Văn Văn nhanh chóng nói, vừa lên đã hỏi có thể nói dối không, anh có vấn đề. Tiểu Trần vội vàng giải thích, không phải, chỉ xác nhận lại quy tắc thôi. Tất nhiên là được nhưng tôi phải nhắc nhở, mọi người có rất nhiều điểm giao thoa với nhau, nói dối càng nhiều thì càng dễ để lộ sơ hở, tôi xem ai lên trước. Phương Diệu nói, nhìn về phía Khương Thu Tự, Tổng Giám Đốc Khương, cô trước nhé. Khương Thu Tự không làm mất hứng, chỉ là lúc giới thiệu thì hơi nghiến răng nghiến lợi, tôi là sếp của công ty giải trí Tinh Không, dưới sự quản lý của tôi, trước khi Phương Diệu vào làm. Công ty vẫn luôn kinh doanh không tốt, khiến tôi nhiều lần muốn từ bỏ, sau đó Phương Diệu gia nhập, công ty phát triển như diều gặp gió, đến mức tôi rất coi trọng anh ta, muốn dùng mọi cách để giữ anh ta lại, tôi đã chuẩn bị sẵn một nửa cổ phần của công ty, chỉ chờ đến chuyến xây dựng đội ngũ lần này tìm cơ hội nói chuyện với anh ta, chỉ là không ngờ, anh ta lại bị người ta giết chết. Nghe xong phần giới thiệu, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phương Diệu, sau đó lại nhìn về phía Khương Thu Tự. Anh đúng là dám bịa thật, cho dù là bịa đặt thì lời nói này của anh cũng khiến sếp khó chịu trong lòng, thậm chí còn sinh ra khúc mắc. Nghĩ như vậy, những người khác cảm thấy kịch bản của mình ngược lại không quá vô lý. Tiểu Trần, tôi tên Trần Trí Bằng, là tổ trưởng kế hoạch của công ty giải trí Tinh Không, trước khi vào làm đã coi giám đốc Phương là thần tượng, quyết tâm học hỏi mọi mặt của anh ấy. Sau khi vào làm, tôi luôn được anh ấy bồi dưỡng, trưởng thành dưới sự che chở của anh ấy. Giờ tôi thấy mình đã học được nhiều thứ, chuẩn bị nhảy việc sang công ty khác để rèn luyện, xem bản thân có thể tiến xa hơn được không, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ ơn của giám đốc Phương, mãi không nói ra được. Chuyến xây dựng đội ngũ lần này, tôi đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng cũng lấy dũng khí muốn nói cho anh ấy biết suy nghĩ của bản thân, không ngờ còn chưa kịp mở lời thì anh ấy đã bị giết hại. Mọi người lại nhìn về phía Phương Diễu. Khương Thu Tự bình luận, anh bị giết hại quả thực không có gì lạ. Phương Diễu, khụ khụ, người tiếp theo, sau đó, trong câu chuyện của những người còn lại, đối với Phương Diễu cũng là đủ loại kính trọng, ngưỡng mộ, yêu thích, lại có đủ lý do muốn nói chuyện với Phương Diễu nhân cơ hội xây dựng đội ngũ. Mặc dù lúc đầu mọi người đều rất bất lực nhưng sau khi giới thiệu xong, mọi người vẫn tò mò muốn tìm hiểu sự thật đối với câu chuyện mà Phương Diễu bịa ra. Chương 119, anh đúng là dám bịa thật, 2, Tiểu Trần nói. Trong này chắc chắn có người nói dối, Khương Thu Tự, cũng có thể chỉ là giấu thông tin quan trọng. Phương Diệu tổ chức, vậy nên bây giờ, mọi người đều phải trả lời câu hỏi của người khác, vẫn là Tổng Giám Đốc Khương trước. Trì Mạn là người vô tư nhất, vừa mở miệng đã rất kích thích, chỉ đối với Phương Diệu chỉ là ngưỡng mộ trong công việc, không có tình cảm khác sao? Không có. Khương Thu Tự phủ nhận thẳng thừng. Trì Mạn hỏi tiếp, không đúng, có một lần em đến nhà chị. Vô tình nhìn thấy chị đang đặt làm gối ôm hình người của Phương Diễu, sau khi thấy em, chị đã hoảng hốt xóa đi. Nếu chỉ là ngưỡng mộ trong công việc, thì hành động này của chị hơi quá đáng rồi. Những người khác trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng khâm phục, lão à, anh đúng là dám thật. Không phải ngưỡng mộ trong công việc, hành động này cũng rất biến thái. Khương Thu Tự duỗi chân đá Phương Diễu một cái, anh viết cái gì thế này, đừng chuyển chủ đề, nói về kịch bản đi. Trì Mạn cười tủm tỉm nói. Có thích một chút, trong kịch bản. Khương Thu Tự hừ một tiếng, nhấn mạnh ba chữ trong kịch bản. Văn Văn tò mò hỏi, tại sao đột nhiên cô lại muốn đưa nhiều cổ phần như vậy cho giám đốc Phương, anh ấy muốn đi sao? Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy, có một số công ty bỏ tiền ra muốn đào anh ta. Trì Mạn lập tức chất vấn, vậy có phải là do hai người không đàm phán được, chị tức giận nên giết anh ấy không? Khương Thu Tự phủ nhận. Sao có thể, hợp đồng của anh ta còn thời gian, cho dù lần này anh ta từ chối, tôi vẫn có cơ hội để giành lại. Vì trang cuối cùng liên quan đến mốc thời gian cụ thể trong đêm đó vẫn chưa xem, không có cách nào để thẩm vấn sâu hơn, những người khác nghĩ đi nghĩ lại, không còn câu hỏi nào nữa. Phương Diệu lập tức nói, được, hết câu hỏi rồi đúng không, vậy người tiếp theo. Hỏi từng người xong, chỉ dựa vào như vậy, đương nhiên không tìm ra được hung thủ, Phương Diệu sắp xếp. Tôi nghĩ trong lòng mọi người đều có đối tượng nghi ngờ rồi, tiếp theo, mọi người có thể xem trang cuối cùng. Trang cuối cùng là mốc thời gian hành động của mỗi người trong đêm đó, mọi người đều xem rất kỹ. Phương Diễu ngồi xuống bên cạnh Khương Thu Tự, còn chưa kịp mở miệng, đã bị đẩy ra, đừng làm phiền tôi. Được rồi. Phương Diễu hơi buồn chán, nghịch mấy đuổi côn trùng cạnh lều, trong lòng cảm thán, cái này dùng tốt hơn những sản phẩm công nghệ cao giả bán ở thế kỷ 21 nhiều, hết giờ. 10 phút sau, anh căng thời gian chuẩn xác rồi hô dừng, tiếp theo, vòng thẩm vấn cuối cùng, sau đó mỗi người một phiếu, bầu ra hung thủ. Dứt lời, Phương Diễu nằm xuống bên cạnh, chống tay lên mặt xem náo nhiệt, cả nhóm người thảo luận rất sôi nổi. Tôi thấy là Tiểu Trần, thực ra trước đó anh đã nói với giám đốc Phương chuyện muốn đi rồi nhưng giám đốc Phương không đồng ý, còn đe dọa anh, nếu anh dám đi, sẽ phong sát anh ở trong ngành. Tôi thấy là chị Trì Mạn nhờ vào việc sản xuất nhạc game ở công ty giải trí Tinh Không mà trở thành nhà soạn nhạc bậc thầy, đến lúc cô muốn rời đi. Mới phát hiện ra ban đầu giám đốc Phương đã thiết lập một cái bẫy lớn trong hợp đồng của cô. Bản quyền các bài hát cô sáng tác trong nhiều năm tới cũng thuộc về công ty giải trí Tinh Không. Triệu Nghiệp Siêu cũng có khả năng, Phương Diễu nhiều lần vẽ bánh nhử cậu ta mà không thực hiện, khiến cậu ta chia tay bạn gái. Nói như vậy thì Văn Văn cũng có khả năng, Văn Văn thích Tiểu Trần, tình cờ nghe được giám đốc Phương đe dọa Tiểu Trần, ra tay giết người vì tình. Ra tay giết người vì tình thì cũng phải là tổng giám đốc Khương chứ. Người muốn đào Phương Diễu là người đẹp đệ nhất vũ trụ, con gái của nghị trưởng nghị viện tối cao, Liên Hiệp Thâm Lam, cho nên anh ấy căn bản không thèm để mắt đến 50% cổ phần kia, còn thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của tổng giám đốc Khương, tổng giám đốc Khương vì tình sinh hận, cái đó, đều là trong kịch bản. Nói chuyện một hồi, mọi người mới phát hiện ra, sau khi từng câu chuyện có thật của mỗi người trong kịch bản được thẩm vấn, Phương Diễu trong kịch bản đúng là toàn làm chuyện xấu. Như vậy, ngoài việc không biết xấu hổ ra, anh thực sự đã hy sinh không ít trong câu chuyện để cho mọi người chơi. Phương Diễu nằm ở một bên ngồi dậy tuyên bố, nói cũng tạm tạm rồi, đến lúc bỏ phiếu rồi. Bỏ phiếu thế nào? Văn Văn hỏi, cứ giơ tay là được, tôi gọi đến tên, ai cảm thấy là hung thủ thì giơ tay, mỗi người chỉ có một phiếu. Phương Diễu nói, vậy thì người đầu tiên. Cảm thấy tổng giám đốc Khương là hung thủ thì giơ tay. Chỉ có Trì Mạn giơ tay. Phương Diễu, được, một phiếu, người thứ hai, cảm thấy Tiểu Trần là hung thủ thì giơ tay. Xoạt xoạt xoạt. Ngoài Trì Mạn đã bỏ phiếu và Tiểu Trần, những người khác đều giơ tay. Được rồi, những người sau không cần bỏ phiếu nữa. Phương Diễu vui vẻ, Tiểu Trần, cậu cảm thấy là ai, thật sự không phải tôi. Tiểu Trần vừa kêu oan, vừa buồn bực nói. Tôi không biết, tôi thấy ai cũng giống hung thủ hết. Nghe câu trả lời vô nghĩa như vậy, mọi người nhao nhao nói, bỏ phiếu trắng, công bố đáp án nhanh lên. Phương Diễu hì hì hì, công bố gì chứ, ai là hung thủ thì tự đứng ra đi. Nghe anh nói vậy, những người khác nhìn nhau, cuối cùng Khương Thu tự nghiến răng nói, là tôi. Chương 120, toàn làm chuyện xấu ồ một tiếng đồng thanh, dường như không quá bất ngờ, tôi đã nói là chị ấy mà. Trì Mạn rất không cam lòng khi chỉ có mình cô chỉ ra được hung thủ. Nhưng mốc thời gian không khớp. Khương Thu tự giải thích, lúc đầu mọi người nhìn thấy không phải là tôi, mà là hình chiếu toàn tức của tôi, lúc đó tôi đã giết người xong rồi, sau đó lại đi thêm một lần nữa, chính là để xóa bỏ hiềm nghi. Ồ vậy Tiểu Trần thật sự không giết người. Tôi định giết nhưng khi tôi đến thì giám đốc Phương đã chết rồi. Cả nhóm người thảo luận rất thích thú, gần đó... Những người khác trong nhóm dự án ăn no uống đủ, đánh bài đến nỗi mắt sáng quắc, không hề buồn ngủ chút nào. Nhóm tổng giám đốc Khương, giám đốc Phương đang thảo luận gì vậy? Ra ngoài xây dựng đội ngũ mà còn họp, nghiêm túc quá. Tôi thấy họ vừa xem tài liệu, xem xong lại tranh luận, chắc tiếp theo sẽ tham gia một dự án lớn. Có lý. Ra ngoài chơi, đừng nghĩ đến công việc nữa, đánh bài, thảo luận một hồi. Khương Thu Tự mới nhìn vòng tay thì phát hiện, vậy mà đã chơi được 4 tiếng rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Có vui không? Phương Diễu nhích lại gần cô hỏi. Nếu anh không viết lung tung thì sẽ vui hơn chút. Khương Thu Tự đưa tay véo mặt Phương Diễu, người đẹp đệ nhất vũ trụ hả, con gái của nghị trưởng tối cao hả? Phương Diễu, đau đau đau. Khương Thu Tự hừ một tiếng, da mặt dày như vậy mà cũng biết đau sao? Phương Diễu. Mọi người đều đang nhìn kìa, Khương Thu Tự liếc nhìn sang bên cạnh, thấy những người khác đã dừng thảo luận, lén nhìn qua, cô vội vàng buông tay. Thực sự rất vui. Văn Văn tò mò hỏi, lão đại, anh viết cái này bao lâu rồi? Viết 3-4 ngày, đây chỉ là cách chơi tương đối đơn giản, còn có thể thêm vào các khâu tìm kiếm bằng chứng, trò chuyện riêng, thậm chí có thể thiết lập phe phái. Phương Diệu giới thiệu. Có thể làm thành trò chơi không? Tiểu Trần lập tức phấn khích, Phương Diệu đã có dự định từ trước, cũng không phải là không được, nhưng trò chơi này không phải do chúng ta làm. Hả? Mọi người không hiểu. Dự án tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện là một dự án lớn. Phương Diệu nói, liếc nhìn Khương Thu Tự, đây chính là ân oán cá nhân, dự án nhỏ này sẽ giao cho người chơi tự làm. Tôi có một ý tưởng, không phải chúng ta đang phát triển động cơ mới à? Trong quá trình phát triển, hãy tách ra một đầu biên tập kiểu quan èn xúc, mở cho người chơi, đến lúc đó, chúng ta sẽ cung cấp một nền tảng hai đầu, một là đầu vòng tay, tiện lợi hơn, hai là trong không gian ảo, trải nghiệm chân thực hơn. Mỗi kịch bản do người chơi tự biên soạn, bọn họ có thể sử dụng đầu biên tập kiểu quan èn xúc mà chúng ta cung cấp, tự xây dựng bối cảnh, chỉnh sửa quy tắc, sau đó tải lên nền tảng, miễn phí hay có thường, tùy vào người chơi. Như vậy, các tác giả kịch bản có tài năng có thể kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ nhờ điều này, quả nhiên lão đại tốt hơn nhân vật trong kịch bản nhiều. Văn Văn trêu chọc. Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc là không có người đẹp vũ trụ. Phương Diệu thấy Khương Thu Tự nhìn sang, vội vàng ngậm miệng. Triệu Nghiệp Siêu thì nghiêm túc hơn, nêu ra nghi vấn, loại hai đầu kiểu quan èn xúc này không khó làm, nhưng nếu chỉ là một nền tảng thì người khác cũng có thể làm được nhỉ. Khương Thu Tự trả lời thay Phương Diệu, dù sao thì chúng ta cũng là người đi trước, luôn có lợi thế, lúc chúng ta tích lũy được nhiều tác phẩm xuất sắc và nhóm người chơi ổn định ở đây, chỉ cần không ra chiêu qua quyết thì còn sợ bị thay thế à. Nghe vậy, mọi người đều thấy rất có lý. Đang chuẩn bị tiếp tục thảo luận thì Phương Diệu cắt ngang, được rồi, sao lại thảo luận về công việc vậy? Tôi buồn ngủ rồi, giải tán, về ngủ thôi, đúng là đã không còn sớm, nghe anh nói vậy, những người khác đều đứng dậy rời đi. Thấy Khương Thu Tự không đi, Phương Diệu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chuẩn bị trải giường, chẳng lẽ cô? Lúc này, vòng tay của Khương Thu Tự đột nhiên reo lên, màn hình ảo bật ra từ vòng tay, là lời nhắc nhở của ghi nhớ. Phương Diệu ngẩn người, buổi chiều không phải cô đã từ bỏ rồi sao? Khương Thu Tự xoa tay, buổi chiều tôi lười nhưng bây giờ tôi không lười nữa rồi, người đẹp đệ nhất vũ trụ hả? Phương Diệu kêu lên, cô đừng có làm bậy, cô cũng không muốn tiêu đề tin tức của ngày mai sẽ là vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm, đúng không? Thiên mã hành không, Chu Hằng chạy vào phòng làm việc của Tưởng Tài Văn, phấn khích báo tin, sếp, tổng lượng tiêu thụ của Con Tàu Tuyệt Mệnh đã vượt 1 triệu bộ rồi. Đánh giá của giới truyền thông và người chơi đều rất tốt, dự đoán lượng tiêu thụ cuối cùng có thể bán được 5 triệu bộ. Nghe vậy, Tưởng Tài Văn phấn khởi nắm chặt tay, quả nhiên hương vị thành công khiến người ta sảng khoái, cả người đều sảng khoái, còn không có gì chứng trống rỗng sau khi đạt được mục tiêu. Tưởng Tài Văn hào hứng ra lệnh, sắp xếp áp phích, treo đối diện công ty giải trí Tinh Không, để cho bọn họ xem, đừng tưởng rằng bản thân không có đối thủ. Chu Hằng nhỏ giọng nói, cái đó. Treo ra bây giờ, chưa chắc bọn họ đã nhìn thấy. Tưởng Tài Văn hỏi, sao thế? Chu Hằng giải thích, nghe nói nhóm dự án của bọn họ đi xây dựng đội ngũ ra ngoài chơi rồi, các bộ phận khác cũng sẽ đi sau một thời gian nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.